chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip Phong chương 91 thật sự có sữa. Ngọt ngào. Công tử Lạc kiên trì nói, anh nhìn hai khỏa tuyết nhũ no đủ đứng thẳng, mắt đầy kinh diễm, đẹp quá, tiểu tiểu em thật đẹp a. Không cần lại nhìn. Ninh tiểu tiểu thẹn thùng che trước ngực, như vậy nửa che nửa hở càng hấp dẫn mê người. Được, tôi không nhìn, tôi làm. Công tử Lạc hướng Ninh tiểu tiểu xấu xa nhíu mày, anh rất nhanh cởi sạch quần áo vướng bẩn. Anh là cái móc treo quần áo điển hình, bộ nào khoác lên người cũng đều tuyệt mỹ, dáng người lại càng thêm hoàn mỹ. Đặc biệt là nơi khố gian cao ngạo, đủ để làm tất cả phụ nữ thét chói tai, bởi vì thật sự rất là uy vũ. Ninh tiểu tiểu không dám nhìn, xoay người ghé vào trên sofa che ánh mắt không biết xấu hổ, cuồng khỏa thân. Đang nói ai công tử Lạc kháng nghị, đem cô kéo lại gần. Ninh tiểu tiểu thân trên nằm ở trên sofa, hai chân buông trên mặt đất, công tử Lạc hai chân quỳ gối để hai chân nhỏ của cô quấn chặt lấy thắt lưng, một tay nắm lấy vú cô nắn bóp, một tay nắm lấy đại điêu của bản thân để nó ở trước khuôn mặt trắng nõn của cô, thỉnh thoảng đỉnh đầu va chạm vào cánh môi mềm mại, khiến cô nhíu mày kháng nghị. Anh làm gì ô? Cái miệng nhỏ nhắn đụng phải đỉnh đầu cô vội vã quay đầu đi tránh ra, trên mặt nổi lên sảng mây đỏ. Công tử Lạc nhìn chằm chằm cô, xấu xa hỏi anh trai, tôi còn có tùng tùng, dương vật của ai lớn nhất? Không biết tránh ra. Ninh tiểu tiểu đẩy anh ra, tay lại chạm vào dương vật, cô vội vàng né tránh, khiến công tử Lạc cười to. Thẹn thùng cái gì cũng không phải chưa thấy qua, chỉ đánh giá một chút thôi. Anh nửa ngồi nửa quỳ nắm lấy eo nhỏ của cô, để đại điêu bản thân vuốt ve khuôn mặt cô, mặt Ninh tiểu tiểu đỏ như muốn nhỏ ra máu, không dám nhìn anh. Anh lại nói, tôi liền nói cho cha. Ninh tiểu tiểu cả giận nói. Công tử Lạc hai tròng mắt mỉm cười đi cáo trạng a. Tôi không tin lúc anh trai làm với em cũng văn minh lịch sự được, em ngoài miệng không nói thì để nơi đó trả lời tôi. Anh đem váy cô kéo lên, đem chân cô hướng về phía trước, nhìn chằm chằm đóa hoa phấn nộn. Thật là kỳ diệu, cái động nhỏ nhắn phấn nộn này lại có thể một ngụm nuốt trọn vật to lớn của tôi. Không cần nhìn. Ninh tiểu tiểu thèm thùng kêu lên. Công tử Lạc cười nhẹ thật nóng vội. Tôi mới không có. Đúng rồi, em có kinh nguyệt chưa? 15 tuổi chắc là có rồi chứ? Công tử Lạc đột nhiên nghĩ tới cái này. Ninh tiểu tiểu mất tự nhiên không? Không có. Thật sự công tử Lạc hỏi, nói dối sẽ mang thai, nói không chừng sẽ sinh ra cái quái vật nha. À! Ninh tiểu tiểu sợ tới mức che mặt. Công tử Lạc để ở miệng tiểu huyệt tốt lắm, dọa em rồi. Biết em sẽ không nói dối, tiểu tiểu thật đúng là vưu vật, nếu đến kinh nguyệt chúng ta sẽ ít đi một chút lạc thú, hiện tại chúng ta đều không cần cố kỵ liền bắn hết vô âm đạo đi. A, không cần, đau, đau. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại, hạ thể cố hết sức nuốt quái vật to lớn đột nhiên xâm nhập. Hiện tại đã biết tôi lớn như thế nào đi, công tử Lạc cực kỳ kiêu ngạo nói. Một bên thong thả tiến vào một bên hơi hơi xoay tròn, hảo nhanh, tiểu tiểu tiểu huyệt thật chặt, mau bị em bức điên rồi. A, không cần. Lại tiến. A, lập tức sẽ tốt thôi, bên trong đã thật ẩm, bảo bối. Anh vào sâu chạm tới miệng tử cung cô, xâm nhập, cảm giác được cô bao chặt vô cùng rung động. A ăn. Cô u, v, quy, quy. Mơ, một tiếng, tóc đã ẩm ướt. Anh xoa vú cô, nhẹ nhàng xoay chuyển thân thể. Không cần. Thật chướng. Cô hừ nhẹ, anh đi ra ngoài thật là khó chịu. Được anh nhìn chằm chằm cửa tiểu huyệt, chậm rãi rút ra lại chậm rãi sáp nhập, khoái cảm chậm rãi khuyết tán. Cô đã có chút thích ứng. Anh vẫn chưa thỏa mãn khoái cảm này, bắt đầu ra tốc, côn thịt tăng tốc xâm nha, liên tục đụng chạm sâu trong tử cung, một chút lại một chút, hai thân thể phát ra âm thanh va chạm. À à! Không cần! À à! Ninh Tiểu Tiểu thét chói tai, đầu ngón chân đều cuộn mình đứng lên, khoái cảm mãnh liệt như sóng thủy triều, khiến cô cả người run lên, cô sắp chịu không nổi. Anh biết đã chạm tới điểm gơ của cô, có lẽ cũng chỉ có anh thăm dò đến. Gọi tôi liền ngừng. Anh đặt ra điều kiện. Chú hay. Không cần. Tiểu Tiểu. Không được. Cô khẽ kêu. Gọi cha nhỏ, trước kia vẫn gọi là cha nhỏ không phải sao? Công tử Lạc bất mãn cái kia xưng hô. Ninh Tiểu Tiểu chần chờ một chút, bị anh kích thích có chút choáng váng, vội vàng kêu cha nhỏ. Cha nhỏ. Không. Muốn. Con gái ngoan. Công tử Lạc khóe môi lộ ra nụ cười xấu xa, lại động thắt lưng, đưa đẩy nhanh hơn. A. Nha. Ninh Tiểu Tiểu cảm thấy bản thân sắp chết, trước mắt đột nhiên tối sầm, cô tới cao trào. Công tử Lạc chỉ cảm thấy uy đầu nóng lên, một dòng nước nóng bỏng trào ra, côn thịt bị dâm thủy phủ kín, tiểu huyệt ở càng không ngừng co rút lại, giống như vô số cái miệng nhỏ hút chặt lấy anh. Cự vật giống như được đặt trong tơ lụa thượng hạng, quả thực là vô cùng tuyệt vời. Đi vào càng thông thuận, khoái cảm càng mạnh liệt. Công tử Lạc trong lòng mừng như điên, chỉ có anh mới có tài năng khiến cô đạt tới đỉnh điểm. Không có tiền đồ, 5 phút đồng hồ liền cao trào, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại mừng thầm, may mắn tôi có định lực, bằng không sớm bị tiểu yêu tinh em hút khô rồi. Ninh Tiểu Tiểu thân mình hóa thành vũng nước, chỉ cảm thấy nhẹ bay lên, thân mình bị nam nhân ôm lấy, hai chân vắt ở thắt lưng anh, khẩn cầu tôi không muốn. Thả tôi đi. Em thoải mái rồi liền quên tôi. Công tử Lạc nói, như vậy tiện nghi cho em rồi. Làm tôi thỏa mãn tôi sẽ thả em. Nói xong, anh bắt đầu động tác đứng lên, Ninh Tiểu Tiểu lại rên rỉ yêu kiều, thân mình mềm mại như rắn nước, lại linh động lại mẫn cảm. Anh đứng trên mặt đất, nâng mông cô, không ngừng hướng về phía trước va chạm, eo nhỏ cô vặn vẹo, làn váy bay lên. Hai cái vũ tuyết trắng không ngừng nhảy lên. Trần Băng Khiết đi về phía xe bảo mẫu đưa tay hướng cửa xe, lại bị Đại Hùng cùng Tiểu Hoàn Tử ngăn lại. Trần Tiểu Thư có chuyện gì sao, có việc nói với chúng tôi đi, hiện tại công tử Lạc không có thời gian. Không rảnh. Trần Băng Khiết dùng khóe mắt liếc xe bảo mẫu, biểu cảm rất là quyến rũ. Anh ấy đang vội cái gì, hình như đang cùng một cô bé ở trong xe nha. Ăn cơm. Đại Hùng lập tức trả lời, Tiểu Tiểu tới để nấu cơm cho công tử Lạc. Ha, nấu cơm? Trần Băng Khiết hiển nhiên không tin, tay vừa muốn đụng tới xe thì bị Tiểu Hoàn Tử chặn lại. Cô rào hoạt cười, xe giống như ở chấn động nha, nếu truyền ra ngoài, phóng viên có khi sẽ viết đương kim ảnh đế công tử Lạc cùng Tiểu Bảo Mẫu nhà mình ngoạn xe chấn. Cô không cần nói lung tung. Tiểu Hoàn Tử nóng này, xe nào có động. Trần Tiểu Thư, Tiểu Lỗ hình như đang tìm cô đấy. Đại Hùng hướng cằm chỉ phía trợ lý Tiểu Lỗ. Trần Băng Khiết hừ một tiếng, lắc mông rời đi. Làm sao bây giờ? Tiểu Hoàn Tử khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Sợ cô ta làm cái gì, cô ta không bắt được nhược điểm. Đại Hùng an ủi cô. Giúp tôi điều tra một chút về Ninh Tiểu Tiểu. Trần Băng Khiết ngồi lên xe bảo mẫu, gọi một cuộc điện thoại, một lát tôi đem ảnh chụp gửi cho anh. Thù lao đó chính là thù lao nha, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp cho anh, đến lúc đó anh đừng quá cảm kích tôi thì tốt rồi. Nói xong cô cất điện thoại, gửi ảnh Ninh Tiểu Tiểu mà cô chụp từ trước qua cho đối phương. Hơn nửa giờ sau, công tử Lạc rốt cuộc nhẫn không nổi, tinh dịch tất cả đều bắn ở sâu trong tử cung Ninh Tiểu Tiểu, hai thân thể ẩm ướt dính sát vào nhau, công tử Lạc hôn môi cô. Tiểu Tiểu, thật không ngờ lại thích em như vậy, em khiến tôi sống lại rồi. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 92, người tốt sẽ được báo đáp. Gió mưa quay cuồng. Nam nhân quay lưng về phía nữ nhân, bóng lưng dị thường quyết tuyệt, nữ nhân cố sức muốn cứu lại đoạn tình cảm lưu luyến đã sớm tàn lụi, mặt nàng đẫm nước mắt đau khổ níu kéo, Nhưng nam nhân thủy chung thờ ơ. Ninh Tiểu Tiểu cũng nhìn không được rơi lệ, kỹ thuật diễn của Trần Băng Khiết thật tốt, không hổ là diễn viên hạng A, khiến cho người ta chìm đắm trong câu chuyện. Trường quay, tất cả mọi người lặng im, đều bị hai nhân vật chính kéo vào không cảnh quyến luyến bên trong. Không ai chú ý tới biển báo quảng cáo cũ ở trên đầu nữ nhân vật chính đang ở lặng lẽ nghiêng đột nhiên lung lay, nếu rớt xuống đỉnh đầu, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cẩn thận! Ninh Tiểu Tiểu kinh hô, cô không chút suy nghĩ liền tiến lên, đè ở trên người Trần Băng Khiết. Lúc tỉnh lại, xung quanh một mảnh trắng xóa, trước mắt là khuôn mặt tuấn tú mang theo sầu lo của công tử Lạc. Ninh Tiểu Tiểu không khỏi rên rỉ một tiếng, phần eo truyền đến từng trận đau đớn. Tiểu Tiểu, em tỉnh! Công tử Lạc nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nhắc nhở, đừng nhúc nhích, sẽ động đến miệng vết thương. Đây là mấy anh giơ ba ngón tay trước mặt Ninh Tiểu Tiểu. Ba. Còn đây anh lại duỗi ra hai ngón tay. Hai. Công tử Lạc thở ra, may mắn không bị ngốc. Anh nói cái gì đấy? Ninh Tiểu Tiểu bất mãn nói, Trần Băng Khiết không có việc gì chứ? Công tử Lạc nhìn cô một lát mới bực bội nói, đầu óc em có phải có vấn đề không? Bản thân bị thương còn để ý người đàn bà kia. May mắn không bị thương đến xương cốt, bằng không tôi không tha cho cô ta. Tôi không phải là không có việc gì sao? Ninh Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói, đừng nóng giận, tôi hiện tại có thể xuất viện không? Trương Nghiên khẳng định rất lo lắng. Không thể. Em ít nhất cũng phải ở bệnh viện nằm 2 ngày. Công tử Lạc dùng ánh mắt ngăn cô lại, nhìn vẻ mặt kia của anh, có lẽ nếu cô dám lộn xộn, anh có thể đem cô bóp chết. Ôi, đã gọi điện thoại cho anh trai. Cái gì? Anh nói cho cha! Ninh Tiểu Tiểu cả kinh. Tôi mới không ngu như em. Công tử Lạc còn chưa có bớt giận, anh mà biết tôi khiến cho em bị thương, không xử đẹp tôi mới là lạ đấy. Tôi nào dám nói cho anh ấy, chỉ nói tôi muốn giữ em ở lại tổ kịch 2 ngày. Cha đồng ý rồi. Đồng ý mới là lạ. Em hiện tại là vợ của Trương Nghiên, không thể phá hỏng quy củ. Nhưng mà tôi cứ không nói tới quy củ, anh ấy cũng không có biện pháp. Ninh Tiểu Tiểu cái gì cũng chưa nói, cô nghĩ tới Trương Nghiên, người kia dù sao cũng cùng cô sinh hoạt dưới một mái nhà, không biết anh nghĩ thế nào về cô đây. Tôi nói em. Công tử Lạc chỉ vào mũi cô nói, về sau lại gặp loại tình huống này em còn dám. Tóm lại chính là mạng của em quan trọng nhất, em còn dám tự ý mạo hiểm như vậy tôi liền đánh mông em, tôi là cha nhỏ thì phải làm cho đáng. Ninh Tiểu Tiểu hừ một tiếng, cái gì là cha nhỏ, lúc này còn uy hiếp cô. Hừ cái gì, không thừa nhận tôi là cha nhỏ đi. Thừa nhận, tôi thừa nhận. Ninh Tiểu Tiểu không cùng anh cãi. Công tử Lạc thấy thế mới nở nụ cười, đói bụng sao? Tôi để tiểu hoàn tử nấu canh rồi, một lát sẽ có. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu, tôi không đói bụng. Quay đầu nhìn ra cửa thì thấy có người đang đứng, là Trần Băng Khiết. Công tử Lạc theo tầm mắt cô nhìn lại, nhìn thấy người tới anh lập tức đứng lên, mặt đen lại, sao cô lại tới đây? Đi ra ngoài! Anh chỉ ra cửa. Tiểu Tiểu. Trần Băng Khiết có chút xấu hổ nhìn Ninh Tiểu Tiểu, tôi đến thăm cô. Tôi muốn cùng cô nói riêng vài câu. Có cái gì để nói? Công tử Lạc lập tức nói, tôi cảnh cáo cô, hiện tại liền đi ra ngoài, cô muốn tiếp cận Tiểu Tiểu, ai biết cô có âm mưu gì? Chú hay, được rồi. Ninh Tiểu Tiểu kêu lên, chị ấy cũng là có ý tốt. Chú sao lại có thái độ như vậy? Chú đi ra ngoài đi, cháu cùng Trần Tiểu Thư nói vài câu. Không được. Đi ra ngoài nha. Ninh Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn anh. Công tử Lạc ỉu xìu, nhìn Trần Băng Khiết, lấy tay chỉ cô thành thật một chút. Nói xong thì đi ra ngoài. Trương Nghiên nhìn thấy tin tức trên báo chí thì giật mình không nhỏ, cũng không nghĩ nhiều, lập tức đem báo chí đưa cho cung chính. Cung chính nhìn đến đầu đề trang giải trí dùng chữ màu đen thô to viết minh tinh điện ảnh họ gơ khẩu vị nặng ăn vùng với tiểu bảo mẫu đã kết hôn tạo một màn xe chấn. Hồ nháo, biết ngay là có chuyện mà. cung chính đập bút một cái lên mặt báo, Trương Nhiên cậu nhanh đi đem việc này dìm xuống, cần bao nhiêu tiền không quan trọng, không thể để mọi việc lớn thêm. Trương Nhiên đáp ứng rồi lập tức đi làm. Tiểu Tiểu, rất xin lỗi. Trần Băng Khiết xin lỗi từ đáy lòng. Ninh Tiểu Tiểu ngược lại có chút ngượng ngùng, sao lại nói như vậy, Trần Tiểu Thư, mọi chuyện không liên quan đến cô. Sao không liên quan tôi? Trần Băng Khiết cười khổ, nếu không phải vì cứu tôi, cô làm sao phải nằm ở chỗ này chịu tội, nếu không nhờ cô chỉ sợ tôi. Là cô đã cứu tôi một mạng. Ninh Tiểu Tiểu khoát tay, không nghiêm trọng như vậy, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều. Tiểu Tiểu, cô thật sự là người tốt. Trần Băng Khiết có chút cảm thán, hiện tại tôi rốt cuộc biết vì sao anh ấy lại thích cô như vậy. Ninh Tiểu Tiểu cũng không biết nói cái gì, mặt cũng có chút đỏ, quan hệ của cô cùng công tử Lạc tự nhiên không thể gạt được cô gái thông minh này. Cô yên tâm, truyền thông sẽ không viết loạn. Nhiều năm như vậy tôi cũng quen biết được vài người, bản thân tôi phạm lỗi, tôi sẽ chuộc tội, chẳng sợ tiêu hết mọi thứ đã tích góp. Ninh Tiểu Tiểu có chút không hiểu nhìn cô. Trần Băng Khiết cười, nắm tay cô, tóm lại cô an tâm dưỡng thương đi, viện phí tôi sẽ trả. Tiểu Tiểu, tôi có thể yêu cầu một điều cô. Yêu cầu gì? Ninh Tiểu Tiểu hỏi. Tôi có thể nhận cô làm em gái không? Tôi thật sự rất thích cô. Ninh Tiểu Tiểu cả kinh, đại minh tinh Trần Băng Khiết lại đưa ra yêu cầu muốn cùng cô kết nghĩa. Tôi ước còn chẳng được. Ninh Tiểu Tiểu nghịch ngợm nói, về sau tôi có thể khoe với người khác rằng diễn viên Trần Băng Khiết là chị gái tôi. Trần Băng Khiết nở nụ cười, vậy mau gọi một tiếng chị đi. Chị. Ninh Tiểu Tiểu sảng khoái kêu lên. Ừ. Trần Băng Khiết lên tiếng trả lời, Tiểu Tiểu, có người em gái như em là vinh hạnh của chị, em không biết bản thân có bao nhiêu tốt đẹp đâu. Thật sự, trước kia là do chị quá đố kỵ với em, thậm chí ngầm muốn hãm hại em, hiện tại chị đã không còn đố kỵ, bởi vì em đã cảm hóa chị, em lấy ơn báo oán. Trước kia chị thật sự thật yêu công tử Lạc. Nhưng mà hiện tại chị quyết định buông tay, chị biết không có khả năng, bởi vì người trong lòng anh ấy thật sự đáng giá để anh ấy thích. Nghe được Trần Băng Khiết nói ra mọi chuyện, Ninh Tiểu Tiểu cũng thật cảm khái, cô nhẹ nhàng cầm tay cô ấy, chị tốt như vậy, nhất định sẽ tìm được người yêu thương chị thật nhiều. Ừ. Trần Băng Khiết rưng rưng gật đầu. Công tử Lạc mang theo hộp giữ ấm đi đến. Nhìn thấy tình cảnh trong phòng không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu Tiểu, ăn canh tiểu hoàn tử vừa mang tới. Nói xong nhìn Trần Băng Khiết. Trần Băng Khiết biết điều đứng dậy cáo từ. Công tử Lạc một bên đút Ninh Tiểu Tiểu ăn canh, một bên hỏi ở cùng người phụ nữ kia thì có gì tốt, vậy mà hàn huyên lâu như vậy. Ninh Tiểu Tiểu nhíu mày, anh không cần mở miệng ngậm miệng đều người phụ nữ kia. Rất không lễ phép, đó là chị gái tôi. Chỉ khi nào thì người phụ nữ kia thành chị gái em? Anh còn nói người phụ nữ kia tôi sẽ không ăn canh. Ninh Tiểu Tiểu có chút bực mình. Được được, nói mau, cô ta làm sao có thể là chị gái em? Anh trai tôi mới hơn 30 tuổi, không thể có con gái hơn 30 tuổi được. Anh! Ninh Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn anh. Trần Băng Khiết kỳ thực không xấu. Anh không cần cắn mãi không tha được không? Mới vừa rồi hai chúng tôi đã kết thành chị em, về sau cô ấy chính là chị gái tôi, anh không thể lại bắt nạt cô ấy. Tôi bắt nạt cô ấy đến cùng là ai? Chuyện không có liêm sỉ. Công tử Lạc nóng này, xem ra trước kia Trần Băng Khiết quả thật tổn thương anh rất sâu. Cũng đều là vì cô ấy quá yêu anh, cô ấy thích anh, lại không biết thế nào để biểu đạt, mới đưa ra những yêu cầu như vậy. Sau này có thể là vì yêu quá sinh hận đi, nhưng mà có thể nhìn ra được trước kia cô ấy thật sự thật yêu anh cũng tha thứ cho cô ấy đi. Hiện tại cô ấy là chị gái tôi, anh lại là chú hai của tôi hy vọng hai người có thể sớm làm hòa. Tôi quản không được em, dù sao tôi cũng sẽ không cùng cô ta hóa giải. Không nói nữa, phiền lòng, nhanh uống canh. Công tử Lạc có chút buồn bực nói. Ninh Tiểu Tiểu câm miệng, ngoan ngoãn ăn canh, cô biết băng dày ba thước, một ngày không thể tan. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip Phong chương 93, cô thật sự rất dâm đãng. Mọi việc đã bị người áp chế, hơn nữa người phụ trách các tòa soạn báo, radio đều đã được cho phí phong khẩu. Mở ngoặc tròn phí để ngậm miệng đóng ngoặc tròn. Nghe Trương Nhiên báo cáo, cung chính trong lòng có chút nghi ngờ là ai làm đây. Không phải là thư ký Tần đi, Trương Nhiên đoán, bọn họ bên kia không thấy có động tĩnh gì, ngược lại có chút không ổn. Cung chính khẽ hừ một tiếng, anh ta sẽ không làm ra loại chuyện coi tiền như rác. Yên tâm, bọn họ không dám làm ra động tĩnh gì, hiện tại Tiểu Tiểu đã là phụ nữ có chồng, không giống như trước kia, hắn lớn như vậy một cái bí thư còn không đến mức xuẩn đến làm như vậy hư thanh danh chuyện. Phụ nữ có chồng. Trương Nhiên nghe thấy bốn chữ này không rõ là tư vị gì. Cậu gần đây làm sao vậy, bệnh đã khỏi hẳn chưa, sao vẫn còn dáng vẻ buồn bực không vui. Tan họp, hai người theo thường lệ đi thư giãn, cung hạ hỏi Lý Dục. Không có gì. Lý Dục nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn cung hạ một cái, còn cậu thì sao, luôn phờ phạc ỉu xìu. Cung hạ thở dài, hoàn toàn không phải phong cách của cậu. Cung hạ lần đầu tiên khó có thể mở miệng tâm sự, ngay cả Lý Dục cũng không muốn nói. Cậu hay nhìn lén tạp chí tình dục của anh trai, hơn nữa thường nhìn không được tự an ủi, cô gái trần truồng trên tạp chí cũng thường tưởng tượng thành Ninh Tiểu Tiểu. Nhưng đó là chị gái cậu biết làm như vậy là không thể. Như thế nào, có phải cậu thích người khác rồi không, vì vậy mới chia tay? Tương Mộng Giao một câu liền nói rõ ràng, đây gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Không là như cậu nghĩ đâu. Cung hạ không thừa nhận. Lý Dục lắc đầu, giống như không để ý hỏi chị nhỏ của cậu còn tiếp tục học bổ túc sao, cô ấy mới 15 tuổi, còn chậm trễ như vậy không tốt đâu. Sau khi khỏi bệnh cậu chưa gặp được Ninh Tiểu Tiểu, cậu mở ngoặc tròn Tần Chí Xuyên đóng ngoặc tròn chỉ nói cô bận chăm sóc mẹ, mà cho gọi điện thoại thì cô lại không nghe máy, khiến cậu rất phiền não. Quãng thời gian vui vẻ cạnh cô như là giấc mộng, khiến anh không biết tìm lại ở đâu. Bổ túc cái gì? Cung hạ xua tay vui vẻ nói, chị nhỏ đã đi học. Đi học? Lý Dục nghi hoặc, không phải trường học của chúng ta. Không phải. Cung hạ buồn bực nói, không biết cha nghĩ như thế nào, lại muốn để chị đi trường khác học. Khi nào cô ấy tan học, nếu không hôm nay chúng ta đi đón cô ấy, thật lâu chưa gặp cô ấy. Lý Dục thử. Có anh rể đi đón, làm gì đến phiên chúng ta à? Cung hạ thuận miệng nói. Anh rể? Lý Dục ngẩn ra, cậu nói anh rể? Cung hạ bưng kín miệng, cậu suýt quên lời chú Tần dặn hỏng rồi, chú Tần không cho mình nói. Không cho cậu nói cái gì? Tiểu Tiểu kết hôn? Lý Dục suy đoán tình huống tệ nhất. Cậu làm sao mà biết? A cung hạ kinh ngạc nói. Là ai? Cậu nói anh rể là ai? Sắc mặt Lý Dục có chút tái nhợt hỏi. Thư ký của cha Trương Nhiên. Cung hạ trả lời, này cậu đi đâu vậy? Trong nháy mắt, Lý Dục trước mặt đã không thấy. Tan tầm đi thả lỏng một chút đi. Đường Phong đề nghị. Gần đây Tần Chí Xuyên quá nhàm chán cũng khá đè nén, Đường Phong có chút không nhìn được, theo như lời anh thì thả lỏng đương nhiên có hàm nghĩa khác. Chạm qua Ninh Tiểu Tiểu cậu còn muốn chạm vào nữ nhân khác sao? Tần Chí Xuyên quăng ra một câu. Đường Phong trầm mặt, một lát sau anh mới nói, chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua tôi không cam lòng. Tôi dễ dàng như vậy đã nhận thua sao? Tần Chí Xuyên hỏi lại, người phụ nữ tôi đã coi trọng cho dù không thể hoàn toàn nắm trong tay, ít nhất cũng sẽ được một nửa đi. Nhưng mà hiện tại Ninh Tiểu Tiểu bị cung chính chặt chẽ khống chế, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội. Cậu quên huyện ủy nhiệm kỳ này đang cố gắng để lên tỉnh ủy. Đường Phong nhìn về phía Tần Chí Xuyên, mắt sáng rực lên, anh sao lại quên mất việc này? Cung chính là loại người nào, có cơ hội để thăng tiến đều sẽ cố sức nắm lấy. Loảng xoảng một tiếng cửa bị đạp ra, Đường Phong vừa muốn mắng, thì thấy người vào là Lý Dục, cậu nhanh nhẹn đóng cửa phòng. Lý Dục đi thẳng tới chỗ Tần Chí Xuyên, khuôn mặt tái nhợt tức giận đỏ lên, vì sao không nói với cháu Tiểu Tiểu kết hôn, gả cho Trương Nhiên vì sao không nói với cháu. Cậu cuối cùng cũng đã biết, so với tưởng tượng của anh còn nhanh hơn. Tần Chí Xuyên không sợ cậu biết, chỉ sợ thân thể cậu chịu không nổi. Dục dục. Vì sao Lý Dục trừng mắt nhìn cậu mình, ánh mắt đỏ lên. Lý Dục, cậu bình tĩnh một chút. Đường Phong quát, hiện tại chỉ có thể nói ra mọi chuyện, lấy độc trị độc, bằng không Lý Dục liền phế đi. Lý Dục thân mình chấn động, nhìn về phía Đường Phong. Đường Phong nhìn ánh mắt cậu, nói từng chữ một, Ninh Tiểu Tiểu căn bản không phải như cậu tưởng tượng, cô ta không thuần khiết tốt đẹp như vậy, cô ta trời sinh dâm đãng. Tuy rằng hai từ dâm đãng này thật sự có chút vũ nhục Ninh Tiểu Tiểu, nhưng mà trong lòng Đường Phong luôn nghĩ như vậy, anh chính là bơ y, quy quy, tê y, e u, dâm đãng này mê hoặc tâm trí. Không cho anh nói cô ấy như vậy. Lý Dục phẫn nộ như trước. Không tin hỏi thì hỏi cậu cậu đi. Đường Phong cố ý thoải mái nói, cô ta là người phụ nữ của anh ấy, hai người quan hệ với hay bao nhiêu lần, lúc anh ấy gặp cô ta đang là một tiểu thư sofa, sớm đã bị cung chính ăn sạch. Lý Dục khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía Tần Chí Xuyên. Tần Chí Xuyên than nhẹ một tiếng, những gì chú Đường nói là thật. Cậu luôn gạt cháu, là vì lo cho cháu. Không có khả năng. Nội tâm Lý Dục giãy giụa. Tôi cùng cô ta suýt đính hôn. Đường Phong tiếp tục hạ dược. Mẹ cô ta vì muốn nắm chắc người con rể này, an bày để tôi cùng con gái lên giường. Còn công tử Lạc cùng cung đông cũng đã sớm gục dưới gấu váy cô ta xưng thần. Hơn nữa bây giờ còn thêm cả Trương Nhiên, tính ra thì 6 người đồng thời có quan hệ thân thể. Cô ta 14 tuổi đã bắt đầu tiếp khách, cậu còn phải chờ tới khi cô ta 16 tuổi sao? Cô ta không còn là một xử nữ như cậu nghĩ nữa đâu. A Lý Dục quát to một tiếng, cháu không tin các người nói bậy. Cậu tông cửa xông ra. Dục dục. Tần Chí Xuyên muốn đuổi theo, lại bị Đường Phong ngăn cản. Nó không có việc gì. Ngoài miệng nói không tin, kỳ thực trong lòng đã sớm tin. Hình bóng hoàn mỹ trong lòng tan vỡ, nó chỉ biết thống khổ, cũng không chắc lại ngã xuống. Đường Phong nói chú tâm sự. Như vậy cũng tốt. Tần Chí Xuyên lắc đầu, đã đủ rối loạn, dục dục không cần dính vào. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip Phong chương 94 ba nam nhân chung nhận thức. Ninh Tiểu Tiểu vừa mới ngủ, di động công tử Lạc vang lên, thấy tên trên màn hình là anh trai mình. Công tử Lạc vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm thật dài dòng, lại có chuyện gì? Vừa nghe điện thoại di động, bên tai lập tức truyền đến tiếng cung chính tối hôm nay về nhà một chuyến, dẫn cả Tiểu Tiểu về. Anh, em bận quay phim. Đừng lấy cớ, đêm nay không về, về sao không cần về? Cung chính nói xong liền cúp điện thoại. Này! Phát bệnh thần kinh. Công tử Lạc giật mình, liền gọi cho tiểu hoàn tử, để cô ấy đi đến bệnh viện tạm thời chăm sóc Ninh Tiểu Tiểu. Vào ban đêm, cung gia trừ cung hạ ở bên ngoài, 3 người đàn ông mở một hội nghị bàn tròn. Công tử Lạc cùng cung đông đều không biết chuyện gì, chỉ cảm thấy cung chính rất nghiêm túc, hai người ai cũng không dám ho he. Cung đông biểu cảm lạnh lùng như trước, nhìn công tử Lạc về nhà ngay cả tiếng chú cũng chưa gọi. Công tử Lạc đưa tay đùa giỡn, anh còn giận chú sao? Cung đông chán ghét đẩy tay anh ra. Đồ trẻ con. Công tử Lạc mắng một câu, hoàn toàn lơ đễnh. Hai người trật tự đi. Cung chính mở miệng. Công tử Lạc trà sát tay, nhẹ giọng nói với cung đông, cha ngươi uống lộn thuốc ạ. Cung chính rõ ràng nghe được, chừng mắt nhìn anh một cái. Công tử Lạc vội vàng ngồi thẳng. Đến cùng có chuyện gì a hưng sư đồng chúng? Tiểu Tiểu đâu, anh đã dặn em mang cô ấy về còn gì? Cung chính hỏi. Cung Đông nhìn về phía chú hai cô ấy ở chỗ chú trách không được gọi điện thoại không được. Ở chỗ chú thì như thế nào cháu gọi điện thoại cho cô ấy làm gì? Hai người các ngươi câm miệng. Trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã. Cung Chính ngăn chặn cơn tức. Cô ấy ở đoàn làm phim kết giao bằng hữu chính là Trần Băng Khiết. Hai người kết nghĩa chị em, không muốn trở về. Cung Chính đương nhiên không tin Tiểu Tiểu không có khả năng không muốn trở về gặp anh. Nhưng mà hiện tại cũng không phải là lúc so đo. Chậm trễ việc học của cô ấy, về sau thành người không có văn hóa. Cung Đông lạnh lùng nói. Ai thằng nhóc? Bút Cung Chính vỗ cái bàn, các ngươi còn có mặt mũi đấu võ mồm xem các ngươi làm ra chuyện tốt gì. Anh đem hai tờ giấy ném qua. Công Tử Lạc cùng Cung Đông cầm tờ giấy lên xem, đầu đề là chuyện xấu của Công Tử Lạc, còn có Cung Đông cùng một người phụ nữ ở quán gạch đứng thân thiết. Cha tìm người theo dõi con, Cung Đông bất mãn hỏi. Cần ta tìm người theo dõi sao? Cung Chính liếc mắt nhìn anh. Hai sự kiện may mắn đều được áp chế đi, bằng không hậu quả như thế nào các ngươi biết không? Chuyện này dư luận mà truyền ra, Cung gia liền bị các ngươi phá hỏng. Cung Chính khẩu khí thật nghiêm khắc, nói đương nhiên cũng là sự thật. Công Tử Lạc cùng Cung Đông đều không nói chuyện. Cung Chính nhìn bọn họ còn nói về sau ở bên ngoài không cho các ngươi tiếp xúc một mình cùng Tiểu Tiểu, càng không thể có hành vi thân mật, bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm các ngươi, lại có bao nhiêu người muốn nhìn cung gia gặp chuyện các ngươi biết không? Chẳng lẽ về sau để tiện nghi cho Tiểu Tử Trương Nghiên kia để chúng ta nhìn được mà ăn không được loại tư vị này ai chịu nổi? Người đầu tiên vi phạm không phải là người sao? Người dám nói không qua đêm ở Trương gia. Cung Chính sắc mặt chút khó coi, lần đó là do anh sai lầm. Quả thật là ta lo lắng không chu toàn, nhưng mà không lưu lại nhược điểm, hai người các ngươi thì sao nếu ta không sớm lo lót? Tốt lắm, trước kia cứ cho nó qua đi. Ta hiểu tâm tình của các ngươi, nếu để các ngươi từ bỏ Tiểu Tiểu cũng không phải chuyện dễ dàng. Về sau Tiểu Tiểu sẽ định kỳ về nhà, đến lúc đó các ngươi muốn làm cái gì ta mặc kệ. Công Tử Lạc trước mắt sáng ngời nhưng mà định kỳ về nhà cũng sẽ không thể rất thường xuyên, đến lúc đó cho dù anh với em không làm gì cũng sẽ có người làm a. Nói xong anh cố ý nhìn thoáng qua Cung Đông, Cung Đông lập tức liếc trắng mắt. Cung Chính nhìn bọn họ, ý vị thâm trường nói chỉ có một biện pháp giải quyết. Cái gì? Ba người cùng nhau. Cung Đông rõ ràng sợ run một chút, không tin nhìn về phía cha mình. Công Tử Lạc còn phản ứng lớn hơn nữa, anh là nói chúng ta ba người cùng nhau cùng Tiểu Tiểu làm. Cung Chính gật đầu, trước mắt ta cũng chỉ có thể nghĩ tới biện pháp này. Vốn cũng đã không hợp thường quy, cần gì phải lại bắt cho lẽ thường đâu. Nếu không đồng ý, có thể rời khỏi, nhưng những lời ta nói phải chấp hành. Danh dự cung gia xếp hạng hàng đầu, danh dự không có, cái gì cũng không có. Công Tử Lạc cùng Cung Đông đều không nói chuyện, xem như cam chịu. Cung Chính nói em mau mang Tiểu Tiểu trở về đi, ở kịch tổ rất nguy hiểm, khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Tiểu Tiểu cô ấy không ở đoàn làm phim, ở bệnh viện. Công Tử Lạc nhỏ giọng nói. Cái gì hai cha con chăm miệng một lời. Đừng khẩn trương. Công Tử Lạc xoa tay cô ấy không có việc gì, chính là bị chút vết thương nhỏ. Bốp. Cung Chính đập một cách lên đầu anh. Công Tử Lạc chỉ a một tiếng. Anh tự biết đối lý nên không có nhảy lên như bình thường. Ai có thể nghĩ đến nam thần đương thời đương kim ảnh đế Công Tử Lạc lại chịu cảnh này, cũng không dám cãi lại. Sớm biết cô ấy đi theo em sẽ xảy ra chuyện. Em hiện tại không thể giống trước kia, làm chuyện gì cũng phô trương như vậy. Cung Chính hiếm khi phê bình em trai, lần này cũng là bị chọc cho nóng này. Cung Đông không nói chuyện, có Cung Chính nói là đủ rồi. Công Tử Lạc cúi đầu xuống, cũng chỉ có ở trước mặt anh trai anh mới cúi đầu. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, em cũng không ngờ tới, lúc đó em cũng đau lòng muốn chết. ở bệnh viện nào cung chính hỏi. Công tử Lạc vừa nói tên, anh lập tức đi ra ngoài. Con cũng đi. Cung Đông đi qua, cung chính vẫy tay, nhìn về phía hai người các ngươi đều thành thật ở nhà đợi, chờ ta đem tiểu tiểu đón về. Nói xong người đã đi ra ngoài. Lúc cung chính đi vào phòng bệnh, Ninh tiểu tiểu đang cùng tiểu hoàn tử trò chuyện trên trời dưới biển câu được câu không. Cha, sao cha lại tới đây? Nhìn thấy cung chính tiến vào, Ninh tiểu tiểu mở to mắt, vừa mừng vừa sợ. Vừa nghe chú hai con nói bằng không sớm đã chạy tới. Cung chính một mặt đau lòng, lại nghiêm mặt nói còn có con bị thương cũng không nói với ai trong nhà, còn có lần sau thì về sau đừng nhận người cha này nữa. Con xin lỗi cha. Ninh tiểu tiểu mở miệng, tiểu tiểu sợ cha lo lắng, về sau không dám nữa. Nơi nào đau nói cho cha. Cung chính khom người thân thiết hỏi. Không có việc gì, chỉ chảy sát chút ra phía sau lưng. Là chú hai muốn con nằm viện, kỳ thực đã sớm khỏe rồi. Nghe Ninh tiểu tiểu nói như vậy, nhìn thấy sắc mặt cô cũng không tệ, trái tim cung chính nhẹ buông xuống. Khom người một phen ôm lấy cô đi ra khỏi phòng bệnh. Ninh tiểu tiểu gắt gao ôm cổ anh cha, là về nhà sao? Ừ, về nhà. Cung chính dùng giọng nam hùng hậu trầm thấp trả lời. Hai tròng mắt Ninh tiểu tiểu có chút ướt, đầu khẽ tựa vào ngực nam nhân. Hương nhàn nhạt của xà phòng cùng hơi thở nam tính truyền đến, đó là hương vị mà chỉ mình cha có. Cung chính để Ninh tiểu tiểu ngồi vào ghế sau, cửa xe vừa đóng, hình thành một không gian bịt kín nhỏ. Anh đem Ninh tiểu tiểu đặt ở trên gối, ôm lấy cô. Ninh tiểu tiểu nép vào trong lòng anh, nói anh nghe tại sao lại bị thương cùng với những chuyện mới mẻ gần đây. Cung chính nhẫn nại nghe, ngẫu nhiên mắng một câu nha đầu ngốc. Ninh tiểu tiểu ngược lại ở trong lòng anh cười rộ lên. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip phong chương 95 ba người đàn ông cởi sạch trước mặt cô. Ninh tiểu tiểu vừa về tới cung gia Trương Nhiên đã tới rồi. Trên danh nghĩa anh là chồng của cô, vợ đi ra ngoài ra lại bị thương trở về, không thể nào cao hứng nổi, nhưng mà anh lại không thể nói công tử là cái gì. Hơn nữa trên mặt cũng không thể hiện ra quá nhiều thân thiết. Ninh tiểu tiểu vội vàng giải thích cho anh bản thân không có chuyện gì, Trương Nhiên muốn mang cô về nhà dưỡng thương, cung chính lại lên tiếng, để Ninh tiểu tiểu ở lại cung gia, trong nhà có cổ di chăm sóc cô vẫn tốt hơn. Trương Nhiên không nói gì nữa. Hai vợ chồng gặp mặt một lát, Trương Nhiên liền cùng cung chính đi ra ngoài làm việc. Trước mắt Trương Nhiên chủ yếu là hướng dẫn thư ký mới tiểu tử, lệnh thuyên chuyển công tác rất nhanh sẽ đưa xuống dưới, ít ngày nữa anh sẽ đi huyện Phú Dương nhậm chức. Ninh tiểu tiểu ở lại cung gia dưỡng thương, đem cung hạ triều hỏng rồi, mỗi ngày đi học về liền vào phòng ngủ Ninh tiểu tiểu rồi không muốn đi ra, Ninh tiểu tiểu cùng cậu chơi cờ giải trí. Hai ngày về sau, Ninh tiểu tiểu đã hoàn toàn khỏe mạnh, ở nhà mẹ đẻ quá lâu cũng không tốt, ngày thứ ba cô liền chuẩn bị về nhà ở. Đêm đó, cung hạ đẩy cửa phòng tập thể thao ra nhìn vào, lập tức vui vẻ. Thì ra mọi người đều ở chỗ này à. Cậu đi vào, nhìn trái nhìn phải có vẻ rất hưng phấn, khó có lúc toàn bộ đàn ông trong nhà đều chạy tới phòng tập thể thao tập thể hình. Cha cùng anh chạy bộ, chú hai đang tập cơ, phòng tập thể thao cung gia chưa từng có náo nhiệt như vậy. Còn tập cái gì đây? Cung hạ xoa tay, suy nghĩ bản thân nên rèn luyện cái gì, hoàn toàn không chú ý cha, chú hai, anh trai lúc thấy cậu tiến vào thì hai mặt nhìn nhau. Cung hạ còn chưa nghĩ ra, cửa lại vang lên, Ninh tiểu tiểu cầm mấy cốc đồ uống đi đến, vừa vào cửa cô liền giật mình đứng tại chỗ. Đây là tình huống gì? Cô có chút mơ hồ. Công tử Lạc muốn cố lấy đồ uống đi lên, cô cho rằng chỉ có một mình anh ở phòng tập thể thao, không nghĩ tới cả nhà đều đang ở đây. Chị nhỏ. Cung hạ cầm tay cô cười đến không thấy mắt, sao chị cũng tới rồi thật tốt quá, ai chị muốn rèn luyện cái gì nha, chúng ta cùng nhau tập. Chị. Ninh Tiểu Tiểu nhìn cung chính, nhìn công tử lạc lại nhìn cung đông, vẫn không rõ ràng mọi chuyện. Ba người đàn ông trao đổi ánh mắt. Cung đông nói thuấn thuấn, anh mới mua quyển tạp chí, để trên bàn họp, em đọc không anh đã biết em trai mình hay nhìn lén tạp chí. Ánh mắt cung hạ tỏa sáng a. Xem chứ, ngày mai đi. Thì ra anh đã sớm phát hiện. Cậu rất muốn xem hình ảnh làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, cũng muốn cùng Ninh Tiểu Tiểu tập thể hình. Ngày mai sẽ cho bạn học mượn, muốn xem thì hôm nay xem xong đi, không thì không có nữa, quyển này so với các quyển trước đẹp hơn nhiều. Cung đông khó có lúc quan tâm như vậy. Thật sự cung hạ hai mắt tỏa sáng, do dự một chút, em đi xem tạp chí. Nói xong, hai ba bước bỏ chạy xuống lầu. Công tử lạc hướng cung đông dựng thẳng ngón cái, cung đông bất động thanh sắc đi qua, đem cửa khóa lại. Ninh Tiểu Tiểu vẫn chưa chú ý, chỉ cảm thấy mọi việc trùng hợp. Cô đem đồ uống đưa cho công tử lạc, xoay người hỏi cung chính cha, sao người cũng ở trong này nha, bởi vì bình thường rất ít thấy cung chính tập thể hình, anh thật sự bận quá. Cung chính cười nói thế nào con không thích cha tập thể hình sao? Ninh Tiểu Tiểu vội vàng lắc đầu mới không có, con hy vọng cha rèn thân luyện thể thật tốt. Vậy là con chê cha dáng người không tốt, cung chính cố ý xuyên tạc ý nghĩa lời cô nói. Không, dáng người cha đã tốt lắm, thật sự. Ninh Tiểu Tiểu có chút nóng này. Ông tử lạc bật cười anh là lão nam nhân đối với dáng người bản thân không tự tin chứ gì. Ta còn chưa tới 40 tuổi, lão cái gì, cung chính cũng không tức giận, khí định thần nhàn nói. Cha không có già. Ninh Tiểu Tiểu tiếp lời. Công tử lạc chập lưới bảo vệ cha như vậy, tùng tùng, ngươi xem nha đầu này chập chập. Nếu không chú cũng sinh một cô con gái đi. Cung đông nói một câu khiến anh nghẹn trở về. Ai thằng nhóc này, công tử lạc kêu lên. Ninh Tiểu Tiểu che miệng nở nụ cười. Nếu tự tin về dáng người như vậy, chúng ta ba người cùng so, để Tiểu Tiểu làm trọng tài. Cung chính nói. So liền so. Công tử lạc không phục nói. A, Ninh Tiểu Tiểu còn không rõ tình huống. Thấy ba nam nhân đều đã bắt đầu cởi quần áo, mới đầu cô còn không biết là cái gì, tưởng bọn họ so cơ bụng. Nhưng mà sau khi cởi áo xong, bọn họ cư nhiên cởi cả quần. A, Ninh Tiểu Tiểu kêu một tiếng chạy nhanh xoay người đưa lưng về phía bọn họ, mọi người làm gì vậy? Nha đầu ngoan, mau xoay người lại nhìn xem cha, chú cùng anh ai dáng người tốt nhất, cung chính ôn nhu nói, ngoan Tiểu Tiểu nghe lời cha. Ninh Tiểu Tiểu ngại ngùng một trận, vẫn là xoay người sang chỗ khác. Gò má đỏ bừng. Trước mắt ba nam nhân đều trần như nhộng, trong phòng tràn đầy hơi thở nam tính. Tùng tùng, còn chưa có gì hết, nơi đó của ngươi đã đứng lên rồi, công tử lạc bớn cợt nói. Cho dù Ninh Tiểu Tiểu ngượng ngùng nhìn, cũng sớm đã phát hiện quần nhỏ của cung đông đang gắng gượng bao trọn dương vật ngày càng trướng lớn, mà cung chính cùng công tử lạc vẫn còn mềm yếu. Chú hai gen tỷ đây là đặc thù đàn ông mười mấy tuổi mới có. Cung đông trả lời lại một cách mỉa mai, chào phúng công tử lạc cũng đã là lão nam nhân. Mười mấy tuổi cũng coi như đàn ông, công tử lạc cắt một tiếng. Tính hay không hỏi Tiểu Tiểu. Cung đông đôi mắt lạnh lùng hướng về phía Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu càng ngượng ngùng, ánh mắt cũng không dám nhìn loạn. Có chuyện gì nha? Đừng náo loạn, con gái ngoan, nhìn xem dáng người ai tốt, cung chính lên tiếng. Anh đương nhiên biết dáng người bản thân kém hơn em trai, chính là muốn để Ninh Tiểu Tiểu thoải mái một chút. Công tử lạc là minh tinh, ẩm thực cùng tập thể hình đều có chuyên gia nghiêm cẩn chỉ đạo, năm trước còn được bình chọn là nam minh tinh khêu gợi nhất, có thể thấy được dáng người của anh có bao nhiêu đẹp. dáng người cung đông so với bạn bè cùng lứa tuổi cũng cực tuyệt, cũng là một cái móc treo quần áo trời sinh, nhưng bình thường không giống như công tử lạc có chuyên gia tiến hành chăm sóc cùng quản lý dáng người, cho nên có vẻ gầy yếu hơn một chút. Cung chính xem như người lười nhất trong ba người, anh cơ bản không có thời gian tập thể hình, nhưng mà dáng người cũng bảo trì không sai. Hơn nữa trời sinh tỷ lệ tuyệt đẹp, kết hợp khí chất bản thân có vẻ rất có sức quyến rũ, nhưng so cơ bắp anh không đấu lại hai tiểu bối. Cha đã nói như vậy, Ninh Tiểu Tiểu cũng không dám vi phạm. Cô ánh mắt thẹn thùng chậm rãi từ người này nhìn sang người khác, đương nhiên công tử lạc là người tự tin nhất. Không nghĩ tới Ninh Tiểu Tiểu nói vẫn là dáng người cha tốt nhất. Công tử lạc kỳ quái nói ta kháng nghị trọng tài bất công nghiêm trọng. Ta không có bất công, là dáng người cha tốt nhất nha. Ninh Tiểu Tiểu bướng bỉnh nói. Cung chính sang sảng cười rộ lên, tâm tình cực tốt. Chúng ta ba người đều không mặc gì, Tiểu Tiểu cũng đem quần áo cởi ra đi cùng chúng ta so dáng người. Cung chính cười nói. A con, như vậy sẽ thấy hết. Ninh Tiểu Tiểu hoa dung thất sắc. Thế nào, không nghe lời cha nói cung chính không cười trên người tự nhiên có loại uy nghi khiến người khác sợ. Nhưng mà, con. Ninh Tiểu Tiểu vụng trộm nhìn ba nam nhân trước mắt, cô chưa từng gặp qua loại trường hợp này trước mặt ba người đàn ông cởi áo. Thẹn thùng cái gì, đến cha giúp ngươi. Cung chính đi tới giúp Ninh Tiểu Tiểu cởi áo. Ninh Tiểu Tiểu tuy rằng thẹn thùng muốn chạy trốn, nhưng cũng không dám động, chỉ ngoan ngoãn để cung chính cởi sạch quần áo. Công tử lạc ở bên cạnh nhìn, đột nhiên hiểu rõ anh trai đối với Ninh Tiểu Tiểu mà nói có ý nghĩa gì, địa vị của anh bọn họ ai cũng không thể lay động. Hôm nay nếu không phải là ca ca xuất mã, tuy rằng có thể đạt tới mục đích, nhưng tiểu nha đầu này chưa hẳn đã thuận theo phục tùng. Có loại cảm giác không thoải mái trong lòng dâng lên, anh đương nhiên không thừa nhận mình đang ghen tị, nhìn cung đông bên cạnh, anh biết cung đông cũng có cảm giác như mình, có người làm bạn ngay lập tức cảm thấy được an ủi một chút. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip phong chương 96 ba người đàn ông cùng tiến lên. Áo, da, quần, quần lót. Cung chính từng chút chút bỏ đi vật dư thừa trên người cô, Ninh Tiểu Tiểu ở trước mặt ba người trở nên hoàn toàn trần trụi. Cô chưa từng ở trước mặt nhiều người như vậy cởi sạch quần áo, vừa khẩn trương vừa thẹn thùng. Không tự giác lấy hai tay che ở trước ngực, hai chân khép chặt. Thả lỏng đi, không cần thẹn thùng. Cung chính ôn nhu mở hai tay cô ra. 15 tuổi Ninh Tiểu Tiểu sớm đã trưởng thành thành một người con gái duyên dáng yêu kiều, vóc người cao cao, làn da trắng nõn, hai bờ vai thẳng, bầu ngực tròn đỉnh đầu đẹp mắt, đùi dài nhỏ lại thẳng tắp. Cô ngượng ngùng đứng ở đó, giống như đóa sen trắng vừa mới nở rộ. Công tử lạc cùng cung đông giống như lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tiểu Tiểu trần truồng, cùng nhìn đến ngây người, bình thường đã cảm thấy thân thể của cô rất đẹp. Hôm nay lại khiến người ta cảm thấy hoàn mỹ như vậy, khiến người ta sùng bái. Các ngươi xứng sờ ở đó làm gì? Cung chính cười nói. Đưa tay bắt lấy một cái vú của Tiểu Tiểu xoa nắn, Ninh Tiểu Tiểu cầm lấy cổ tay cung chính cha. Vú Tiểu Tiểu thật đẹp. Cung chính tán thưởng, há miệng ngậm lấy một nụ hoa chậm rãi mút, đỉnh hồng chậm rãi đứng thẳng. Ninh Tiểu Tiểu phát ra tiếng rên khẽ, gò má phiếm hồng. Cung đông đi tới cầm lấy nụ hoa bên kia, vừa xoa bóp vừa há mồm ngậm chặt nụ hoa, dùng răng môi cắn mút, mà cung chính cũng đã sớm ở bên kia kích thích. Công tử lạc đứng ở tại chỗ, xem cảnh này. Hai cha con mỗi người một bên ra sức hút như có thể hút ra sữa. Mặc kệ là từ thị giác hay cảm giác đều thật kích thích. Đã sớm bị hỏa dục thiêu đốt, hạ thân đã sớm cứng rắn. Ninh Tiểu Tiểu đặt tay lên cổ nam nhân, tay trái là cung chính, tay phải là cung đông. Hai bầu vú tròn trịa cao ngất bị nam nhân xoa bóp thành các loại hình dạng, đỉnh hồng anh đào ở trong miệng bị môi với răng dày vò, bị nước bọt ngâm, bị đầu lưới bao vây hút, bị răng nanh ma sát, so ngày xưa càng mạnh liệt kích thích khiến thân thể thanh xuân nhẹ nhàng rung động. Cha. Anh trai. Cung Đông nhìn trộm cha mình, nhìn anh một bên vuốt ve nhũ thịt trắng nõn một bên ngậm chặt nụ hoa đỏ tươi của Ninh Tiểu Tiểu, cổ họng không ngừng động, giống như ở nụ hoa thiếu nữ thật sự hút ra sữa, vỏ đại não Cung Đông run lên từng đợt, giống như đang hút ma túy, thật sự là rất kích thích. Cha nhìn thấy anh đang cũng đang cùng một chỗ hút sữa hẳn là cũng cảm thấy kích thích như vậy đi. Công tử Lạc tắt đường vòng lối tắt đi đến phía sau Ninh Tiểu Tiểu, hai tay nâng cặp mông tròn nhỏ của cô, hướng về phía trước nắn bóp, lửa nóng bờ môi cũng theo sau, cắn cắn mông thịt thiếu nữ. Ngực đang bị cha, anh trai nắn bóp không tính, chú lại tấn công đằng sau, Ninh Tiểu Tiểu thân mình rung động lợi hại hơn. Nhà à, chú hai không cần cắn nơi đó. Nhà ăn, táp, táp. Tiếng hút của nam nhân quanh quẩn trong phòng, hỗ trợ cho nhau cực kỳ dâm mỹ. Ba người cùng tiến khoái cảm trong thân thể tăng gấp ba lần, phía trước phía sau ba người cuồng cắn mút làm thân thể cô khô nóng khó nhìn, Ninh Tiểu Tiểu bị cảm giác kích thích xa lạ trong thân thể dọa sợ. Cha, anh trai, chú hai. Tiểu Tiểu không cần, các người không cần như vậy. A ăn. Như thế nào Cung Chính dừng tay, đem Ninh Tiểu Tiểu ôm chầm đến, để cô vùi ở trong ngực con gái bảo bối của cha như thế nào, nói cho cha. Vừa nói, tay vừa ở phía sau mông cô nhẹ vỗ về, thân thể cũng nhẹ nhàng tiến lên. Ninh Tiểu Tiểu ôm thắt lưng Cung Chính, mặt dán tại ngực anh cha. Con sợ. Nha đầu ngốc. Sợ cái gì? Chúng ta cùng nhau yêu con không phải rất tốt sao? Nhưng là, con, vẫn là rất sợ. Ninh Tiểu Tiểu mặt vùi ở bên trong không chịu đi ra. Cung Đông chậm rãi từ phía sau đi lên, thân thể cao lớn hoàn toàn dán sát trên lưng thiếu nữ, cũng làm động tác giống như cha mình, đại điêu nhẹ nhàng vuốt ve trên mông mềm mại của cô gái. Hai cha con một trước một sau đem cô giam ở bên trong, đều làm những động tác phi thường hạ lưu, mà cô gái biến thành bánh quy kẹp nhân, cảm giác hai dương vật đặt ở thân thể của chính mình, vừa khiêu khích lại vừa kích thích. Sợ cái gì, sợ anh hay là sợ cha? Cung Đông lạnh giọng hỏi. Các ngươi không cần như vậy. Ninh Tiểu Tiểu rốt cuộc chịu không nổi loại khiêu khích này, chạy thoát ra ngoài. Lại một đụng vào người công tử Lạc. Không cần loại nào, công tử Lạc ôm lấy thắt lưng cô, trong tay nắm dương vật thô cứng, hướng cô mỉm cười đầy tà ác. A, Ninh Tiểu Tiểu lại chạy trốn, lại đụng vào trong lòng Cung Chính. Cung Chính ôm cười cô, đừng hỏa con bé, xem đem nó dọa thành gì kia. Anh vừa nói, công tử Lạc cùng Cung Đông cũng không náo loạn nữa. Cha. Ninh Tiểu Tiểu ôm thắt lưng Cung Chính lắc thân mình làm nũng. Cung Chính nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, không náo loạn, không náo loạn, cùng cha làm đi, có nghĩ là cùng cha làm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Tiểu Tiểu đỏ bừng, nhưng là cô nhìn trộm công tử Lạc cùng Cung Đông. Cung Chính cười, không có quan hệ, bọn họ nhìn thì thế nào, cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Đến đây cha thật lâu cũng chưa hưởng thụ Tiểu Tiểu hầu hạ, hôm nay hầu hạ cha thật tốt. Ninh Tiểu Tiểu bị Cung Chính bế đến trước giường, Cung Chính nằm trên đó, khố gian đại điêu thẳng tắp dựng đứng, anh mỉm cười ngoắc ngoắc tay, muốn bản thân Ninh Tiểu Tiểu ngồi lên trên. Ninh Tiểu Tiểu đi đến trên người Cung Chính, tay nhỏ bé bắt lấy côn thịt tìm kiếm vị trí tiến vào, tìm đúng cô mới chậm rãi ngồi xuống phía dưới. Vừa ngồi xuống vừa lắc thân mình u, v, quy, quy, mơ, liên tục. Cha, cha, con tìm đúng rồi sao? Ngoan, tìm rất đúng. Cha đã sắp đi vào. Lại dùng lực ngồi xuống để cha hoàn toàn đi vào. A ăn. Ninh Tiểu Tiểu rên gì, cô đã hoàn toàn ngồi ở trên người Cung Chính, mà côn thịt nam nhân đã bị cô ăn hết, thật chướng cha. Tiểu Tiểu rất chứng a. cô lắc thân mình, tay nhỏ bé đặt ở trước ngực cung chính, bầu ngực buông thõng ở trước mắt cung chính đong đưa, cung chính động tay bắt lấy hai cái vú xoa. Đến, động đậy sẽ không chướng, ngoan, để cha khoái hoạt. Ninh Tiểu Tiểu nhu thuận đáp lời, bắt đầu động đậy mông nhỏ, côn thịt nam nhân bắt đầu ở trong hoa huyệt thiếu nữ chiều đưa. Cha. Tiểu Tiểu làm tốt không, cha thoải mái không? Ninh Tiểu Tiểu một bên động một bên chờ mong hỏi. Ngô ngô. Cha thoải mái muốn chết. Con gái ngoan. Lại nhanh một chút, để cha vào đến cùng, cha nghĩ cắm bé trai vào sâu trong cùng, như vậy càng thích hơn. Ninh Tiểu Tiểu nằm ở trên người cung chính, bầu ngực bị cha trêu đùa, nỗ lực nâng đồng mông nhỏ, nỗ lực cùng cha ái ăn, nỗ lực để nam nhân bị nàng cưới cảm giác được khoái hoạt. Cha! A ăn! Lần này thật sâu a. Đúng là như thế này, lại nhanh một chút, mỗi lần đều để cha vào đến tận cùng bên trong. Cha thật thích muốn chết. Cung Đông chỉ cảm thấy miệng phát lưới khát khô, cổ họng không ngừng động đậy. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cha cùng em gái làm tình, trong lòng cảm thấy thật phức tạp, ghen tị, mới mẻ, kích thích các loại cảm xúc hỗn tạp. Anh không nghĩ tới Ninh Tiểu Tiểu lại như vậy, cùng cha làm tình cô thế nhưng chủ động như vậy. Cái loại thân thể cùng linh hồn ái ăn như vậy làm cho người ta phát ghen, cái loại không khí hòa hợp hợp nhất như thế đánh sâu vào lòng người. Anh ven tỷ muốn điên cũng bị tình dục kích thích phát cuồng. Thấy kích thích. Công tử lạc nhìn Khố Gian Cung Đông, chỗ đó cùng anh không sai biệt lắm, nhưng mà cháu cũng không thể có chuyện trò giỏi hơn thầy. Cung Đông cũng nhìn anh một cái, cháu cũng không phải là con trai của chú. Công tử lạc cười ha ha, ý của ngươi là nói ngươi trò giỏi hơn thầy. Cha ngươi nghe thấy sẽ rất mất hứng à. Anh chuyển tầm mắt nhìn về phía anh trai, trong lòng cũng có chút tư vị không rõ, rõ ràng vóc dáng chiếm thượng phong, nhưng mà lúc Ninh Tiểu Tiểu cùng anh trai làm tình so với lúc cùng anh càng hòa hợp hơn, Ninh Tiểu Tiểu cũng càng hưởng thụ, rõ ràng là anh lớn hơn, anh có chút không phục. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip Phong chương 97 trước mặt con rể trình diễn xe chấn. Cha! Tiểu Tiểu không được. Ninh Tiểu Tiểu đã mệt đến không chịu nổi, động tác ngày càng chậm. Ngoan, lại nhìn một chút, để cha động, Tiểu Tiểu đã rất tuyệt. Cung chính hai tê o y y, nắm giữ thắt lưng cô, bắt đầu đoạt quyền chủ động cấp tốc tiến lên. Nhà à! Cha! Chậm một chút. Cung chính gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc bắn tinh. Sau đó đem đại điêu từ từ rút ra khỏi âm đạo, con gái kéo hai chân Tiểu Tiểu ra, nhìn thấy tinh dịch màu trắng từ miệng Tiểu huyệt hồng nộn chảy ra. Không nên nhìn, các ngươi không nên nhìn. Ninh Tiểu Tiểu xấu hổ đỏ mặt. Ba người đàn ông đều vây quanh nhìn cô, trong ánh mắt hừng hực sục hỏa. Tiểu Tiểu rất giỏi nha, hầu hạ cha ngươi tốt như vậy, cũng nên hầu hạ cha nhỏ một chút chứ. Công tử lạc nói. Không cần. Ninh Tiểu Tiểu đi vào trong lòng cung chính, cha con không cần chú hay. Cung chính đem Ninh Tiểu Tiểu ôm lấy, được, không cần thì không cần. Đồ vô lương tâm. Thấy cha liền đã quên cha nhỏ. Cung chính cho anh một ánh mắt. Anh ôm Ninh Tiểu Tiểu đi đến giường lớn tiền buông ra, Tiểu Tiểu mệt mỏi, nằm một lát. Ninh Tiểu Tiểu ngoan ngoãn nằm ở trên giường, ngước mắt nhìn cung chính, cha nằm cùng con. Được, cha nằm cùng con. Cung chính kéo hai chân cô ra, lại để cha nhìn xem động nhỏ của Tiểu Tiểu có phun sạch sẽ không. Cha hư. Ninh Tiểu Tiểu ngoan ngoãn mở ra hai chân. Cung chính lại cho công tử lạc một ánh mắt. Công tử lạc đi đến, đem đại điêu đã sớm cứng rắn không thôi cắm vào tiêu huyệt Ninh Tiểu Tiểu. A, Ninh Tiểu Tiểu thét chói tê o y y, đau. Chú hai thật xấu. Cha, Tiểu Tiểu đau quá, rất chướng. Anh, dù gì anh cũng đã khai phá một lần, như vậy đi vào rất thuận lợi. Công tử Lạc nhẹ nhàng chuyển động, để cô thích ứng sự to lớn của bản thân. Ngoan, cha xoa bóp cho con, sẽ không chứng nữa. Cung chính vừa nói vừa xoa bóp vú cho nàng. Lúc này cung đông cũng đi tới, xoa bóp bên kia. Công tử Lạc cầm lấy hai chân Ninh Tiểu Tiểu thong thả qua lại rằng co, mở rộng lãnh địa bản thân. Nhà à! Không cần! Tiểu Tiểu không cần! Ninh Tiểu Tiểu thân mình trở nên mẫn cảm cực độ, cung chính đã đem cho cô ăn no rồi, cô không muốn lại ăn, kích thích quá độ như vậy khiến cho cô phản ứng mạnh liệt. Anh có thể tránh xa một chút hay không? Có anh ở đây, em thấy em cùng Tùng Tùng đều ăn không được, cô ấy rất không nghe lời. Công tử Lạc nói, cha không cần đi. Ninh Tiểu Tiểu giữ chặt ngón tay to y cung chính. Ngoan, cha không đi, cha ngồi ở đàng kia một lát. Cung chính chỉ ghế dựa cách đó không xa. Công tử Lạc dùng sức hướng bên trong đâm vào, Ninh Tiểu Tiểu hét lên một tiếng buông lỏng ngón tay to y ra cung chính. Cha em đi rồi, xem hiện tại em còn dựa vào ai. Gọi cha nhỏ. Công tử Lạc nói. Ninh Tiểu Tiểu nhìn cung đông nhìn chăm chú vào cô gọi anh trai. Anh trai. Ninh Tiểu Tiểu vẫn có chút sợ hãi cung đông. Cung đông nở nụ cười, khiêu khích nhìn về phía công tử Lạc. Tốt, không gọi đi xem tôi thu thập em thế nào. Công tử Lạc bắt đầu động tác đứng lên. Nha! A! Không cần. Ninh Tiểu Tiểu phản ứng rất lớn, vú không ngừng nhảy lên. Khiến cung đông suýt nắm không được. Rất nhanh Ninh Tiểu Tiểu liền sủi lơ thành một vũng nước. Cô lần thứ hai cao trào. Cung đông kinh ngạc nhìn công tử Lạc, chú làm như thế nào vậy? Công tử Lạc vui thích rên rỉ liên tục. Thật đúng là chỉ có chú phát hiện. Hiện tại nếu cháu cắm vào đến nhất định sung sướng muốn chết. Muốn thử hay không? Được. Cung đông thật sự thử một chút, suýt nữa không nhìn được bắn tinh. Rút ra lùi về sau, anh để Ninh Tiểu Tiểu giúp anh liếm. Ninh Tiểu Tiểu thật sự vươn đầu lưới giúp anh liếm sạch đại điêu. Cung đông cảm thấy không đắc diện, đem toàn bộ côn thịt nhét hết vào trong miệng cô, để cô giúp anh khẩu giao. Mà lúc này, công tử Lạc lại lần nữa chiếm lĩnh lãnh địa, cấp tốc tiến lên cho đến cao trào. Sáng sớm tỉnh lại, Ninh Tiểu Tiểu nằm ở trên giường cung chính, chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau. Đêm qua trải qua một trận mặt đỏ tim đập, cô chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ được lúc cô mệt đến ngủ thiếp đi thì ba nam nhân vẫn còn như trước ở trên người cô phát tiết tinh lực dư thừa. Mở ra mắt, cung chính đã mặc quần áo chỉnh tề. Ngoài cửa truyền đến ba tiếng gõ cửa, cung chính nói một tiếng vào đi, Trương Nhiên liền đi vào. Anh liếc mắt một cách liền nhìn thấy Ninh Tiểu Tiểu, Ninh Tiểu Tiểu nhìn thấy người đến là Trương Nhiên mặt lập tức đỏ. Trương Nhiên cũng cảm thấy thật xấu hổ, tôi ở bên ngoài chờ. Nói xong anh lập tức đi ra ngoài. Độ lười, nên dậy thôi, Trương Nhiên đã đến, một lát con cùng cha cùng nhau đi, cha lại để Trương Nhiên đưa con trở về. Dạ, đến cha giúp con mặc quần áo. Cung chính cùng Ninh Tiểu Tiểu nói chuyện mơ mơ hồ hồ từ trong khe cửa tiến vào tai Trương Nhiên. Trương Nhiên mặt đỏ tai hồng. Ra cửa, Ninh Tiểu Tiểu vừa muốn lên xe, lại nhìn thấy Lý Dục. Lý Dục cũng nhìn qua bên này. Cầm lấy cửa xe, Trương Nhiên hướng Lý Dục gật đầu. Lý Dục cũng nhàn nhạt nhìn về phía anh gật đầu, rồi lại nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu cắn môi Lý. Lý Dục, cậu đi đến trường A. Cậu không nói gì, chỉ nhìn chăm chú cô. Nguyên bản đôi mắt màu lam trong suốt lúc này lại lạnh như băng cùng phẫn nộ. Cậu như thế nào? Ninh Tiểu Tiểu bị ánh mắt cậu dọa đến. Xấu hổ cắn môi, chỉ hướng cậu gật đầu liền chui vào ô tô. Xe đi qua bên cạnh Lý Dục. Lý Dục nhìn theo ô tô đi xa, đến khi nhìn không thấy mới thôi. Trương Nhiên lái xe, cung chính cùng Ninh Tiểu Tiểu ngồi ở ghế sau. Cung chính nhìn thấy sắc mặt Ninh Tiểu Tiểu không đúng, hỏi như thế nào. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu, không có gì cha. Thế nào mất hứng, cười một chút cho cha. Ninh Tiểu Tiểu giật giật khóe miệng, cung chính đem Ninh Tiểu Tiểu ôm lên, khóa chặt cái miệng nhỏ của cô, chỉ chốc lát sau nam nhân mở ra khóa quần. Nhà à, cha! Ninh Tiểu Tiểu kinh ngạc kêu. Bảo bối, cha nhìn không được. Ngoan, để cha thoải mái một chút. Cung chính vừa nói vừa nâng người, để đại điêu chậm rãi ra vào tiểu huyệt nhỏ hẹp của Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu đè nén âm thanh rên rỉ của bản thân, bàn tay cung chính chui vào quần áo của cô, một bên xoa vú một bên chiều đưa. Một loại khoái cảm đè nén lập tức dâng lên khiến Ninh Tiểu Tiểu quên đi cảm giác không thoải mái vừa rồi. Trương Nhiên lái xe, rõ ràng cảm nhận được động tĩnh bên dưới. Cung chính cũng chẳng kiêng dè anh, mà Ninh Tiểu Tiểu lại cố ý đè nén không phát ra thanh âm. Trương Nhiên nghe đến là âm thanh nam nữ ái ăn, càng ái muội khó hiểu, lại càng kích thích thần kinh anh. Anh đã từng cho rằng bản thân không còn dễ sao động như trước, cũng từng thật sự như vậy. Nhưng mà từ khi nào thì anh bắt đầu trở nên không thể chịu đựng được. Ở sau xe ở cùng nam nhân khác làm tình là vợ của anh, là người sẽ nấu cơm cho anh, giặt quần áo quan tâm anh, chỉ cần ở nhà thì dù sớm hay trễ đều sẽ có người thắp đèn chờ anh. Nhìn người phụ nữ cùng sinh hoạt với mình dưới một mái nhà đang ở dưới thân người đàn ông khác rên rỉ, hóa vào làm một, đây là chuyện khó khăn đến mức nào. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm exit phong chương 98 tới ăn vụng vợ người ta. Sắp chuyển công tác nhưng Trương Nhiên vẫn an bày cho cung chính một buổi thư giãn cuối tuần. Đương nhiên hai hoạt động chủ yếu vẫn là mạt trược cùng phụ nữ, mà phụ nữ đương nhiên chính là người vợ trên danh nghĩa của anh Ninh Tiểu Tiểu. Mà Trương Nhiên không nghĩ tới ông chủ kiêm cha vợ cung chính cũng sắp xếp phụ nữ cho anh thật sự như một người cha vợ thấu hiểu. Cô gái kia dáng vẻ rất xinh đẹp cũng rất thanh thuần, vừa thấy đã biết là mới đi làm nghề này. Cô vào khách sạn liền cởi sạch quần áo ôm lấy Trương Nhiên. Trương Nhiên đang ở bên cạnh bàn viết tài liệu, bị cô làm cho sửng sốt. Cô nói là thị trưởng cung sắp xếp cô đến hầu hạ thư ký Trương. Trương Nhiên gật đầu, bình tĩnh nói cô đi đi. Cô gái giật mình nhìn về phía anh, trên mặt hiện ra vẻ ủy khuất, hỏi Trương Nhiên có phải là cô làm không tốt hay là do cô không đủ xinh đẹp. Trương Nhiên nói cô rất xinh đẹp, cô cũng làm rất tốt, chỉ là anh không cần loại phục vụ này. Anh còn dặn cô ai có hỏi thì cứ nói đã phục vụ anh chu đáo, hiện tại cô có thể đi ra ngoài tự do hoạt động. Cô không hiểu nhìn anh, cuối cùng vẫn mở cửa đi ra ngoài. Trương Nhiên bắt đầu nhậm chức mới, thư ký tiểu tử hoàn toàn tiếp nhận công việc của anh. Cơ hội chạm mặt của anh với cung chính ngày càng ít, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ gặp mặt để báo cáo công việc. Huyện Phú Dương cách nửa giờ đi xe, Trương Nhiên cũng không ở lại nhà khách của huyện ủy hoặc ở ký túc xá như các lãnh đạo khác. Anh chỉ cần không có xã giao đều sẽ lái xe về nhà, mặc kệ đã muộn, chỉ cần anh không gọi điện thoại nói sẽ không về nhà qua đêm, Ninh Tiểu Tiểu đều sẽ mở đèn chờ hắn, đến khi anh đã về nhà cô mới đi ngủ. Hai người bọn họ giống như đã tìm được sự ăn ý khi ở chung. Mà hàng xóm nhìn vào, bọn họ là một đôi vợ chồng nhỏ vô cùng ăn ái tiểu. Cuối tuần, Ninh Tiểu Tiểu làm cơm chưa xong, gọi Trương Nhiên đang trong thư phòng đi ra ăn cơm. Đang ăn cơm, Trương Nhiên đề nghị bọn họ buổi chiều đi khu vui chơi chơi, Ninh Tiểu Tiểu nói cho cùng vẫn là con nít, vui vẻ đồng ý. Trương Nhiên gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát Ninh Tiểu Tiểu ăn nhiều một chút. Dạ. Ninh Tiểu Tiểu gật đầu cũng gắp cho Trương Nhiên một món, anh cũng ăn nhiều một chút. Hai người nhìn nhau cười. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Ninh Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn về phía Trương Nhiên bởi vì nhà bọn họ rất ít có khách tới. Là ai vậy, em đi mở cửa. Ninh Tiểu Tiểu nói xong chạy đi. Mở cửa, Cung Đông đang đứng ngoài cửa. Anh. Ninh Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn anh đi vào nhà, sao anh lại tới nhà em? Không thể tới sao, Cung Đông đổi dép đi trong nhà. Không có, chỉ có chút kinh ngạc. Anh ăn cơm chưa? chính là đến ăn nhờ cơm. Cung Đông nói xong lập tức đi vào nhà ăn, Ninh Tiểu Tiểu đi vào theo. Trương Nhiên đứng lên thì ra là Cung Đông. Cung Đông gật đầu, nhìn thức ăn trên bàn lâu rồi chưa ăn cơm em nấu. Mau ngồi xuống ăn đi. Trương Nhiên nói, mang thêm một cái ghế để bên cạnh. Ninh Tiểu Tiểu đưa cho anh một chén cơm. Cung Đông gắp một khối thịt nướng, bản thân chưa ăn mà đút cho Ninh Tiểu Tiểu há mồm. A, Ninh Tiểu Tiểu sửng sốt, nhìn thoáng qua Trương Nhiên, Trương Nhiên đang cúi đầu ăn cơm. Anh, để em tự ăn đi. Cung Đông dùng đôi mắt lánh liệt nhìn về phía cô, Ninh Tiểu Tiểu mím môi, hé miệng ăn miếng thịt kia. Chỉ chốc lát sau, Ninh Tiểu Tiểu cảm giác có một cái chân to đang đụng chạm trên chân cô, ái mũi cọ sát bàn chân cô. Cô kinh ngạc nhìn về phía Cung Đông, chiếc đũa trong tay rơi trên đất. Cung Đông cong môi nhìn cô cười đầy tà mị. Trương Nhiên đứng lên, anh đi lấy đôi đũa mới. Không cần. Cung Đông ngăn cản, để em ấy dùng đũa của em đi. Trương Nhiên ngẩn ra, nhưng mà rất nhanh không nói gì nữa ngồi trở lại ghế tựa. Ninh Tiểu Tiểu có chút xấu hổ, lúc này cô thật sự hy vọng Trương Nhiên không có ở nhà. Cung Đông vỗ vỗ đầu gối đến ngồi lên đùi anh. Ninh Tiểu Tiểu trương mắt to nhìn anh, không, không cần. Không nghe anh nói, Cung Đông không vui nói. Ninh Tiểu Tiểu không biết nên làm cái gì lúc này, nhìn sang Trương Nhiên, anh còn đang cúi đầu ăn cơm. Ninh Tiểu Tiểu cắn môi, đi qua, Cung Đông chìa tay đem cô ôm ở trên gối. Ninh Tiểu Tiểu cảm thấy thân thể anh đã phát sinh biến hóa, côn thịt cứng rắn của thiếu niên bị tô ngồi đè lên cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trương Nhiên luôn không ngẩng đầu, chỉ yên lặng ăn cơm. Anh biết bản thân nên tránh ra, cũng không biết vì sao, hai chân giống như mọc rễ khiến anh cố gắng thế nào cũng không thể đứng lên. Muốn ăn cái gì, Cung Đông hỏi. Một cái bàn tay to với vào trong áo cô, đem nội y mở ra, bắt đầu xoa nắn một bên vú cô. Anh! Ninh Tiểu Tiểu muốn nói anh không nên làm như vậy, nhưng mà cô nói không nên lời. Thứ nhất là vì sợ hãi Cung Đông, thứ hai là vì không muốn để Trương Nhiên nghe thấy những lời như vậy. Đầu vú cô rất nhanh bị anh trêu đùa gắng gượng đứng lên, từng trận tê dại theo nụ hoa truyền khắp thân thể. Cô cắn môi, sợ một khi thả lỏng sẽ bật ra tiếng rên rỉ. Cung Đông gắp một đũa đậu đũa đưa đến bên miệng cô ăn chút thức ăn chay. Em! No rồi! Không cần ăn! Tay anh lại đi xoa nắn vú bên kia, da đã lệch đi, nụ hoa hồng nộn cứng rắn theo áo sơ mi trắng lộ ra. Ăn nhiều một chút! Cung Đông kiên trì. Ninh Tiểu Tiểu chỉ đành há mồm ăn miếng đậu nhạt như nước ốt. Cung Đông ở dưới bàn kéo khóa quần ra, di động mông nhỏ của cô, nhắm ngay đỉnh côn thịt. Anh! Ninh Tiểu Tiểu kinh hoàng kêu lên, mở mắt nhìn về phía Trương Nhiên. Ừ, Cung Đông lên tiếng trả lời. Vừa trêu đùa nụ hoa đang đứng lên vừa thong thả thẳng tiến, hoàn toàn đi vào. Cung Đông dán sát vào lỗ tai cô, tà ác nói em đã ướt đẫm, anh đi vào thật dễ dàng. Anh đi vào phòng. Ngồi một lát đi. Không cần ở trong này, chỉ cần không ở trước mặt Trương Nhiên là tốt rồi, cô ở trong lòng nói. Đồ ăn còn chưa có động. Em còn muốn ăn cái gì, Cung Đông cầm đũa hỏi cô. Em. Cô muốn khóc, a ăn. Cô rốt cuộc kêu một tiếng, mặt trứng đỏ bừng. Cung Đông động mông chậm rãi hướng về phía trước. Côn thịt ở tiểu huyệt cô thong thả ra vào. Trương Nhiên giật mình ngẩng đầu. Nhìn thấy thân thể Ninh Tiểu Tiểu ngồi trên đùi thiếu niên nhẹ nhàng nhảy lên, anh lập tức biết đang phát sinh chuyện gì. Rất nhanh anh lại cúi đầu ăn cơm. Hai vú lệch khỏi áo ngực không có gì trói buộc liên tục nhảy lên. Doạt một tiếng, nút thắt áo ngực buộc ra, hai vú tuyết trắng tròn tròn thoát ra càng khoan khoái lay động. Cung Đông dùng đũa gắp một miếng thịt đút cho Ninh Tiểu Tiểu. Không cần. Ô! Ừ! Ninh Tiểu Tiểu miệng ngậm thịt, tiểu huyệt bị côn thịt thô to không ngừng trều sáp, khiến cô không tự chủ được u, v, quy, quy, mơ, một tiếng. Lúc này cô thật muốn tìm cách động chui vào. Anh! Không cần ở chỗ này. Anh ăn à! Đi! Phòng ngủ! Em! Bàn tay to của Cung Đông xoa cặp vú đầy đặn của cô, hướng hai bên xoa nắn nơi này thì như thế nào, có anh Trương sao? Ninh Tiểu Tiểu gật đầu. Em sợ anh ta thấy, Cung Đông lạnh lùng hỏi. Anh Trương hẳn là không để ý đi, hai người chỉ là vợ chồng danh nghĩa, chẳng lẽ đã không phải? Không có. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu, a ăn. À à. Vậy là tốt rồi, anh Trương không phải còn sắp xếp để em đi chăm sóc cha hay bản thân anh tự tới cửa ăn, anh Trương nhất định sẽ chào đón. Cung Đông vừa nói, vừa hướng về phía trước chiều đưa, chính là rút ra một nửa liền lại đi vào, nhưng mà trong phòng ăn vẫn là truyền ra âm thanh ái muội. Trương Nhiên mặt không biểu cảm ngồi đối diện Cung Đông, anh vẫn như cũ ăn cơm trong chén, chậm rãi nhai nuốt đồ ăn như đang cùng ai hờn dỗi. Lúc này chuông cửa lại vang lên. Ai vậy? Cung Đông hỏi Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu. Cung Đông đem Ninh Tiểu Tiểu ôm xuống dưới kéo khóa quần, anh đi mở cửa. Trương Nhiên ngẩng đầu, nhìn áo trong cùng váy của Ninh Tiểu Tiểu đã sớm sộc xịch, áo trong gần như rớt khỏi người, một đôi vú đầy đặn hoàn toàn lõa lồ, nụ hoa phấn nộn dựng đứng. Anh cảm thấy máu trong người nóng lên, ánh mắt từ ngực cô chậm rãi rời về phía mặt cô. Ninh Tiểu Tiểu cả kinh kéo kéo áo trong, em đi thay quần áo. Cô vừa mới xoay người, thì có thứ gì đó từ trên người rơi ra. Ninh Tiểu Tiểu cúi đầu kém chút hôn mê, là quần lót bị Cung Đông kéo đến đầu gối. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Nhiên cũng đang nhìn chằm chằm cái quần lót kia, cô ngay cả ý muốn tự sát cũng có. Vừa muốn ngồi xuống nhặt, thì thấy Cung Đông cùng Công Tử Lạc đi đến. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 99, chú cháu cùng ăn. Công Tử Lạc cùng Trương Nhiên có vẻ rất quen thuộc. Công Tử Lạc trêu đùa Trương Nhiên, tôi không mời tự đến anh sẽ không để ý đi. Trương Nhiên cười nói đương nhiên sẽ không. Anh cũng biết bản thân nếu còn ở lại chỗ này thì thật ngốc, lại còn tự ngược đãi bản thân, vì thế nói, tôi đi nghỉ ngơi một chút, hai người cứ tự nhiên. Hướng Công Tử Lạc cùng Cung Đông gật đầu, anh quay người đi vào thư phòng. Sai Ô chú cũng tới rồi, Ninh Tiểu Tiểu hai tay đặt nhau ở trước ngực xấu hổ hỏi. Là nghe mùi mà tới. Công Tử Lạc nhìn cá trên bàn ăn, một câu hai nghĩa nói. Tôi đi thay quần áo, rồi hâm lại đồ ăn cho hai người. Không cần vẽ vời thêm chuyện, em như vậy không rất tốt sao? Công Tử Lạc dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Tiểu. Lại đây! Cung Đông kêu. Ninh Tiểu Tiểu khe khẽ thở dài, vẫn đi qua. Cung Đông đem cô ôm lấy, rất nhanh kéo khóa quần. Côn thịt thô dài nương theo bờ mông trơn trụi một lần nữa thẳng tiến. A ăn. Ninh Tiểu Tiểu rên gì, anh a. A. Bên trong thật ướt. Không cần cắn chặt như vậy. Cung Đông mệnh lệnh nói. Tôi không có. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu, đôi mắt ẩm ướt mông lung. Cung Đông bắt đầu trều sáp. Côn thịt không ngừng va chạm phát ra tiếng nước sâm đãng. Hai nhũ hoa từ trong áo chui ra, theo động tác nam nhân càng không ngừng lay động. Công Tử Lạc nhìn cảnh này dục hỏa bốc lên ngùn ngụt. Anh cầm lấy chiếc đũa đưa cho Ninh Tiểu Tiểu, ngoan ngoãn đút cơm cho chú hai ăn. A ăn. Ninh Tiểu Tiểu một bên rên rỉ một bên cầm lấy chiếc đũa. Nhưng mà tay đã không điều khiển được, đồ ăn gắp lên lại lập tức rơi xuống bàn. Thật kém cỏi. Công Tử Lạc lấy lại chiếc đũa, đến, để chú cho Tiểu Tiểu ăn thật no. Gắp một miếng cá đút cho Ninh Tiểu Tiểu. Không cần. Nơ à. Miệng Ninh Tiểu Tiểu vẫn bị nhét miếng cá vào, cái miệng nhỏ nhắn của cô, phơ động. Phía dưới cái miệng nhỏ nhắn không ngừng bị cây gậy to lớn của Cung Đông sát nhập. Tình cảnh này thật sự là rất kích thích. Công tử lạc đi qua bắt được hai cái vú của thiếu nữ đang nhảy lên. Tiểu tiểu thật ngoan, ăn nhiều một chút, cái vú sẽ còn lớn lên, chú hai sờ vào xúc cảm sẽ rất tốt. Chú hai vẫn còn đói, tiểu tiểu cố ý không giúp chú hai đi. Không phải. Để cho chú hai ăn tạm ít sữa, chú hai rất muốn hút chặt núm vú tiểu tiểu đấy, hút ra sữa ngọt ngào. Nói xong anh há mồm nhậm lấy một nụ hoa, một bàn tay to xoa bóp vú bên kia, bờ môi khêu gợi phát ra tiếng hút chập chập nơi nụ hoa thiếu nữ. Ninh tiểu tiểu có chút chịu không nổi, một bên rên rỉ một bên kêu chú hai. Không cần. Tiểu tiểu đau. Bị chú hai làm đau. Kìa, chú hai ôn nhu chút. Công tử lạc dùng đầu lưới gắng gượng ò đỉnh nụ hoa không ngừng xoay tròn, cảm giác được thiếu nữ thân thể rung động. Tiểu tiểu hiện tại thật sự rất khá. Công tử lạc thưởng thức trước cảnh đẹp trước mắt, thiếu nữ ngồi ở trên đùi thiếu niên tuấn mỹ, tiểu huyệt nộn bị côn thịt của thiếu niên không ngừng đâm, eo nhỏ bị thiếu niên nắm ở trong tay, hai vú tuyết trắng tròn đầy chui ra khỏi áo không ngừng lay động va chạm. Đầu nhũ phấn nộn run rẩy, nụ hoa như quả anh đào nhỏ bị dính sương sớm ấm ánh mê người. Mà sướng sớm này là nước miếng vừa mới bị nam nhân ngậm lấy để lại. Tuy rằng tôi thích em, nhưng mà tôi không để ý cùng Tùng Tùng dùng chung, bởi vì khi nhìn thấy em bị Tùng Tùng chà đạp, cảm thấy rất kích thích, có lẽ do tôi cởi mở hơn so với bọn họ đi. Bảo bối, đến giúp chú hai nhũ sao đi, không giữ tốt hai bầu vú thì rất lãng phí. A ăn, anh, em không được. Rất mệt. Ninh tiểu tiểu cảm thấy đùi bản thân đã sắp rớt. Nhìn thêm chút nữa. Cung Đông càng dùng sức, anh cảm thấy bản thân cũng sắp bắn. Công tử lạc không biết từ chỗ nào tìm được một ít bơ, vẽ loạn ở trên vú Ninh tiểu tiểu. Chú hay. Chú làm cái gì? Ninh tiểu tiểu chỉ cảm thấy ngực mát mát, mà có thêm bơ bên trên khiến cô cảm thấy thật ghê tởm. Công tử lạc cởi quần của bản thân, giải phóng côn thịt đã sớm gắng gượng, hai tay đem hai cái vú Ninh tiểu tiểu kéo sát lại, sau đó đem côn thịt hướng trong khe hở sáp nhập. Thân thể Ninh tiểu tiểu vốn đang cao thấp rung động, nương theo lực đẩy này, công tử lạc chỉ cần để con thịt vào giữa hai cái vú của thiếu nữ liền cảm nhận được khoái cảm. Chỉ thấy côn thịt thô cứng bị bầu vú trắng nộn của thiếu nữ vây quanh. Nhờ có lớp bơ khiến côn thịt qua lại dễ dàng. Thật thích. Cái vú tiểu tiểu thật mềm. Thích chết chú hay. Không phải tại cháu dùng sức làm, chú sao mà thoải mái được như vậy? Cung Đông bất mãn hừ nhẹ. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu không thì thay đổi công tử lạc lập tức phản kích. Ta muốn bắn. Cung Đông luật động nhanh hơn, côn thịt cấp tốc ở trong tiểu huyệt va chạm. Ba ba ba âm thanh da thịt đụng chạm không ngừng vang lên. Nha! À à! Nha ăn! Ninh tiểu tiểu rên gì? Rốt cuộc Cung Đông hung hăng đâm sâu vào trong tiểu huyệt, phóng thích toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thể thiếu nữ. Trên người Ninh tiểu tiểu đều bị mồ hôi làm ướt sũng, cảm giác tiểu huyệt co rút từng đợt nóng hổi, cả người cô rung động. Trương Nhiên cũng không có nghỉ ngơi. Mà ngồi cứng ngắc trước bàn, cửa khép hờ, động tĩnh ngoài cửa đều bay vào tai anh, lời nói đầy dâm mỹ, tiếng rên rỉ kiều mị của Ninh tiểu tiểu, âm thanh thân thể va chạm. Thì ra đàn ông cung gia đã sớm không còn kiêng dè, Ninh tiểu tiểu đã thành người phụ nữ chung của bọn họ. Ngón tay Trương Nhiên gắt gao nắm chặt, tâm tình của anh rất phức tạp, dưới đũng quần cự vật sớm đã cương cứng trứng lớn. Cung Đông cũng không có rút ra, ôm lấy cô đặt ở ghế tựa, để cô quỳ gối, nhích mông lên. Côn thịt ở trong tiểu huyệt chậm rãi hồi phục, chậm rãi lấp đầy mỗi một khe hở, cảm thấy bên trong rất nhanh trở nên nhỏ hẹp. À à! Ninh tiểu tiểu động đậy mông nhỏ. Công tử lạc nắm roi sắt của bản thân, mặt trên dính đầy bơ, anh đưa đến bên miệng tiểu tiểu đến, giúp chú hai liếm. Liếm thật sạch sẽ. Nói xong anh đem cử vật nhét vào miệng thiếu nữ. Má thiếu nữ phồng lớn, gian nan liếm mút, từng chút một liếm sạch bơ dính trên dương vật. Ô ô! A ăn! Đằng sau dương vật nhô cái nút chai chặn lại đang chậm rãi rút ra, tinh dịch màu trắng chảy ra, anh lại lập tức sáp nhập, chậm rãi đi vào, khiến cô cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của anh. Làm thế nào để cô ấy lập tức cao trào? Cung Đông hỏi. Đem cô ấy giao cho chú đi, cũng nên để chú thoải mái một chút. Công Tử Lạc nói, đem cô dễ dàng ôm đến, để hai chân cô ở trên lưng bản thân. Tiểu huyệt người phụ nữ không ngừng chảy ra tinh dịch, từng giọt rơi ở trên đùi Công Tử Lạc. Anh mặc kệ, chỉ nắm côn thịt bản thân tiến vào tiểu huyệt còn đang ướt đẫm. Ừ. Rất chướng. Chú hay. Ngoan, nhìn một chút, chờ chú hai động thì tốt rồi. Công Tử Lạc dỗ, đã hoàn toàn sáp nhập, hai tay anh ôm cô thoải mái giống như đang ôm một đứa bé sơ sinh. Cung Đông ở bên cạnh nhìn, côn thịt mặc dù đã ăn qua một lần nhưng vẫn cứng rắn đỏ hồng. Bên trong thật ẩm, tiểu đệ đã em làm ướt. Công Tử Lạc cười cười nhìn nơi đang chặt chẽ kết hợp của hai người. Tiểu tiểu, nói cho chú hay, gơ điểm ở nơi nào? Công Tử Lạc xấu xa hỏi. Tôi không biết. Ninh Tiểu Tiểu xấu hổ đem mặt chui vào trong lòng anh. Các người thật xấu, chú hai xấu, anh trai xấu. Chỉ có cha tốt phải không? Công Tử Lạc mang theo máu ven nói, chiêu này sẽ không dạy cho anh trai, ai kêu em để ý anh ấy như vậy. Nhìn, hướng về phía trước đâm 45 độ, cô ấy sẽ kêu đau, nhưng mà cũng được kích thích lớn nhất, nơi đó là điểm gơ. Công Tử Lạc vừa nói vừa động thắt lưng bắt đầu làm mẫu. Ninh Tiểu Tiểu chỉ có thể liên tục thét chói tai. Cung Đông mắt lạnh gắt gao nhìn chằm chằm chỗ hai người giao hợp, nhìn vật to lớn đầy nam tính của chú hai ở trong tiểu huyệt của Ninh Tiểu Tiểu gần như tàn nhẫn đâm vào rút ra. Anh biết lúc làm bản thân cũng là như thế này, anh có thể cảm nhận được lúc chú hai nói những câu kia thật sự rất kích thích, là thị giác cùng cảm giác đều bị kích thích. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 100 bộc phát. Tục ngữ nói, một lần thì lạ, hai lần là quen. Từ lần Công Tử Lạc cùng Cung Đông tới nhà Trương Nghiên, sau đó cứ 2-3 bữa lại đến một lần, đa số là một người, nhưng thời gian dài khó tránh khỏi hai người chạm mặt, bọn họ cũng vui mừng, sẵn sàng trình diễn một màn 3B. Cung chính còn vài tuần nữa là bắt đầu tiến hành đề cử, khiến cho cả anh và thư ký đều vô cùng bận rộn. Mà chuyện Công Tử Lạc cùng Cung Đông đến Trương gia anh cũng biết, chính là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Đối với chuyện này, Trương Nghiên giống như núi lửa đang ngừng hoạt động, anh biết một khi phun trào sẽ mang đến tai họa không cách nào lường trước được, cho nên đành tiếp tục nhẫn nhịn. Ngày đó, anh vừa lái xe đến huyện ủy, thì đụng phải Văn Thanh, đã một thời gian dài chưa gặp cô. Văn Thanh đi cùng một nhóm phóng viên, cô chủ động tiến lên cùng anh chào hỏi, nói là kinh tế huyện Phú Dương ngày càng phát triển, bọn họ muốn viết một vài bài báo về huyện Phú Dương. Trương Nghiên đương nhiên vô cùng hoan nghênh, anh cùng Văn Thanh bắt tay còn khích lệ cô viết bài, ở trước mặt người ngoài, cô giống như một phóng viên bình thường, còn anh có chút tán thưởng đối với cô mà thôi. Không ai biết bọn họ từng là người yêu, Trương Nghiên cũng không muốn cho ai biết, dù sao đoạn thời gian đó đã qua đi. Lần này nhìn thấy Văn Thanh, anh ngẫu nhiên nhớ lại quãng thời gian bọn họ qua lại, anh cho rằng mình vẫn còn yêu Văn Thanh, nhưng mà khi nhìn thấy Văn Thanh anh mới phát hiện sự thống khổ khi chia tay Văn Thanh đã bị thống khổ mới thay thế, lúc này lại thấy cô, mọi chuyện trong dĩ vãng đều đã như mây như gió. Anh tự mình dẫn các phóng viên tham quan vài nhà xưởng quan lớn của huyện, cũng tiếp nhận phỏng vấn đặc biệt của tòa soạn báo chỗ Văn Thanh. Còn đặc biệt mời các phóng viên ăn bữa cơm, có thể nói là khách và chủ đều vui vẻ. Lúc các phóng viên rời khỏi, Trương Nghiên tự mình đi tiến, cũng thân thiết cùng mỗi một vị phóng viên bắt tay nói lời tạm biệt. Các phóng viên đều đi, cuối cùng chỉ còn lại Văn Thanh. Trương Nghiên cùng cô bắt tay, nói xong chút lời khách sáo, đồng chí Văn Thanh, hẹn gặp lại, chúc cô thuận buồm xuôi gió. Phó thị trưởng Trương, hiện tại không cần đóng kịch nữa. Văn Thanh hai mắt nhìn thẳng anh nói. Trương Nhiên sợ run một chút, mỉm cười, tôi không hiểu phóng viên Văn đang nói cái gì, mời lên xe đi. Đừng đóng kịch. Văn Thanh tiến lên một bước ôm lấy thắt lưng anh, em chịu không nổi anh giả vờ ở trước mặt em như vậy, giả vờ không quen, giả vờ khách sáo. Đừng như vậy. Trương Nhiên đứng im không nhúc nhích, nhàn nhạt nói, tôi đã kết hôn. Em mặc kệ. Văn Thanh nắm chặt quần áo của anh, em không quan tâm anh đã có gia đình hay chưa, chỉ cần trong lòng anh vẫn còn có em là được. Em biết anh còn yêu em biết đời này ngoài em ra anh sẽ không yêu người con gái nào khác. Văn Thanh, hiện tại thân phận chúng ta không giống như trước, ở đây nhiều người nhiều mắt, chú ý ảnh hưởng. Trương Nhiên lên tiếng nhắc nhở. Anh đừng nói với em giọng điệu này. Em biết là anh còn yêu em, không quên được em, vì sao lại giả bộ, vì sao thời gian dài như vậy cũng không liên lạc với em. Trương Nhiên nhắm hai mắt lại, dù sao anh cũng từng yêu cô gái này, không muốn nhắc lại những chuyện đã qua. Mọi chuyện ra thành như vậy ai cũng có lỗi. Văn Thanh, chuyện của chúng ta đã qua. Hiện tại tôi cùng Tiểu Tiểu kết hôn. Tôi đối với em đã không còn tình cảm. Văn Thanh ngẩng mặt giật mình nhìn anh, ánh mắt hồng hồng, anh nói bậy, anh gạt em. Trương Nhiên liếc mắt nhìn thư ký Tiểu Vương, Tiểu Vương đi lên đến Văn Thanh kéo ra phóng viên Văn, nên lên xe, lái xe đã chờ thật lâu. Nói xong Tiểu Vương nửa lôi nữa kéo đem Văn Thanh lên ô tô rất nhanh rời khỏi. Trương Nhiên nhìn ô tô rời đi thở dài. Nếu không gặp được Văn Thanh chỉ sợ anh còn không biết, vết sẹo nơi trái tim đã khỏi hẳn, nhưng mà lại có thêm vết thương mới, càng khiến anh thêm thống khổ. Tiến các phóng viên đi, Trương Nhiên lại tham gia một hội nghị kinh tế, lúc trở lại huyện ủy trời đã sớm lên đèn. Thư ký Tiểu Vương khuyên anh bây giờ đã muộn, hay là nghỉ tạm ở nhà khách huyện ủy một đêm đi. Trương Nhiên vẫn kiên quyết lái xe trở về. Anh muốn gặp Tiểu Tiểu, không sợ cô đã đi ngủ, chỉ cần ngủ cùng cô dưới một mái nhà cũng khiến anh cảm thấy được an ủi. Nhưng lúc anh phong trần mệt mỏi trở về nhà của bọn họ, lại phát hiện trong nhà không sáng đèn như bình thường, trong nhà lạnh lẽo, Ninh Tiểu Tiểu cũng không ở nhà, lúc này tâm anh thật thất vọng. Muốn gọi điện thoại cho cô, lại sợ lúc này cô đang ở cùng ông chủ, rõ ràng lo lắng cho cô. Lại chỉ có thể nhìn di động đến suốt thần. Không biết qua bao lâu cửa truyền đến tiếng động, Ninh Tiểu Tiểu đã về, vừa vào cửa nhìn thấy đèn sáng, Ninh Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, lại nhìn thấy Trương Nhiên đang ngồi trên sofa trong phòng khách cô ngây ngốc tại chỗ. Trương Nhiên! Em còn tưởng rằng anh sẽ không về. Đây là cha nói với cô, đương nhiên cha biết rất rõ lịch trình của trợ thủ đắc lực nhất của mình. Em đi đâu về? Trương Nhiên dùng giọng cứng nhắc hỏi. Em mới từ nhà khách tỉnh ủy trở về. Ninh Tiểu Tiểu nói trong lòng vẫn là có chút áy náy. Thì ra đúng như anh suy nghĩ, vợ của anh cùng cha vợ là ông chủ lớn đi hẹn hò trên đầu anh. Trương Nhiên nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Tiểu, ngực phập phồng, anh cuối cùng cũng bộc phát. Hướng về phía Ninh Tiểu Tiểu hét lên, em chẳng lẽ không biết tôi không về thì nhất định sẽ gọi điện thoại cho em hay sao? Em trễ như vậy mới về nhà, cũng không biết gọi cho tôi một cuộc điện thoại hay sao? Em không biết tôi sẽ lo lắng cho em hay sao? Nhìn thấy trên trán Trương Nhiên nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ bừng hướng cô quát to, Ninh Tiểu Tiểu bị dọa, cho tới bây giờ cô vẫn chưa thấy Trương Nhiên tức giận đến như vậy. Rất xin lỗi. Để anh lo lắng. Em không nên trễ trở về như vậy. Cô nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của cô, Trương Nhiên biết bản thân đã luống cuống. Anh nhẹ thở ra, thực xin lỗi. Là anh không tốt. Không nên tức giận với em. Em cũng mệt mỏi rồi. Nhanh đi tắm rửa một chút đi. Được. Anh ăn cơm không? Ừ. Trương Nhiên ngồi ở trên sofa châm điếu thuốc, trầm mặc hút. em đi tắm rửa. Anh không nên hút thuốc, đối với thân thể không tốt. Nói xong cô đi vào phòng ngủ lấy quần áo, rồi vào nhà tắm. Trương Nhiên hung hăng hít một hơi, rồi dập tắt điếu thuốc, anh quay đầu nhìn về phía phòng tắm. Nhà bọn họ hai phòng ngủ cũng không lớn, cho nên phòng tắm cùng toilet không có ngăn cách. Cửa nhà tắm là một tấm thủy tinh lớn, âm thanh nước chảy truyền vào lỗ tai một cách rõ ràng, trên cửa chiếu ra một chút trang trí ở mặt ngoài. Cảnh Ninh Tiểu Tiểu ở trong nhà anh cùng người đàn ông khác làm tình hiện lên ở trong đầu, tiếng vang đầy dâm mỹ, tiếng rên rỉ đầy yêu kiều. Khiến hô hấp, suy nghĩ của anh đều hỗn loạn. Cặp mắt ôn hòa chậm rãi bị bao trùm, anh hung hăng đem điếu thuốc ấm vào trong gạt tàn, đứng lên, hướng phòng tắm đi tới. Soạt, anh kéo cánh cửa thủy tinh chướng mắt kia ra, Ninh Tiểu Tiểu đang tắm, nghe tiếng động liền xoay người, nhìn thấy là anh, cô hét lên một tiếng thối lui đến góc tường.